Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 180. Mệt đến hư thoát. Chờ bột phấn hoàn toàn rơi vào đỉnh bụng dưới đáy thời điểm, Lăng Hiểu Thiên mở ra nóc trước từ bên trong đem sừng tê tạp chất lấy ra, còn lại tất cả đều là tinh tế bột phấn. Kỳ thật cũng không có gì. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Nguyên bản ta còn tưởng rằng đem lớn như thế một cây sừng tê luyện hóa thành bụi phấn là một chuyện rất phiền phức, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Lão bất tử gật đầu, nói. Ngươi dược tông luồng khí xoáy đã sớm vượt qua dược sư đổi người chỉ sợ sớm đã hư thoát, không có chuyện thời điểm luyện nhiều luyện khí xoáy chi lực, đừng cứ mãi nhìn chằm chằm đấu khí, ngươi không phải rất muốn cùng năm đó ta cũng như thế, làm một võ tôn đồng thời làm một dược hoàng sao? Dược sư chuyện là hướng phía sau hơi thả một chút, dù sao hiện tại ta thiếu sót nhất chính là đấu khí. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ngươi cũng đã nói, năng lực của ta đã ở dược sư phía trên, nhưng đấu khí, mới 13 cấp, năng lực tự bảo vệ mình cũng không có chứ, cái gì nhẹ cái gì nặng có phải hay không, hắc hắc. Lão bất tử đang muốn phản bác Lăng Hiểu Thiên tiểu tử kia cướp lời. Đúng rồi lão bất tử, ngươi nói hiện tại, ta thực lực cần phải thuộc về trung cấp hay là cao cấp dược sư? Cao cái đầu của ngươi. Cái gì gọi là đầu của ta? Lăng Hiểu Thiên hậm hực nói. Tốt tốt tốt, ta không hỏi ngươi, hiện tại nên làm cái gì? Lão bất tử một chỉ trên đất bỏ cạp châm, nói. Đã ngươi luồng khí xoáy chi lực còn không dùng hết, vậy liền tiếp lấy luyện hóa, bỏ cạp châm cùng sừng tê so ra, muốn đơn giản không ít. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, vừa muốn đồng thủ, vang lên một chuyện rất trọng yếu, chỉ vào dược đỉnh nói. Bên trong thuốc bột làm sao bây giờ, có cần hay không tìm chuyên môn vật chứa vào? Ngươi có sao? Lão bất tử trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Trực tiếp bỏ vào trong càn khôn giới là được rồi, nếu là có vật chứa càng tốt hơn, ai bảo ngươi không có, nói ra thật đúng là mất mặt, bằng không người ta tôn tình cũng hoài nghi ngươi không phải dược sư, mặc kệ từ tướng mạo bên trên vẫn là trang bị bên trên, ngươi cách nào có một chút dược sư dáng vẻ. Lăng Hiểu Thiên không phục lắm nói. Cái gì gọi là tướng mạo bên trên không giống, chẳng lẽ ngươi dáng dấp giống một dược hoàng sao, nhưng ta nhìn không ra. Đó là bởi vì ngươi căn bản không có gặp qua một cái chân chính, còn sống dược hoàng. Lão bất tử phản bác. Về sau ngươi vẫn là chú ý một chút mà tương đối tốt, tỉnh người ta xem thường ngươi. Chú ý một chút mà có cần phải. Ta ước gì không có ai biết ta biết luyện đan, mặc dù nói dược sư là trên huyễn vân nhất ăn ngon chức nghiệp, nhưng nghề nghiệp này người cũng dễ dàng nhất gây nên người khác hiểu lầm, bởi vì luôn có một ít người đến tìm ngươi luyện đan, luyện, ngươi có thể bận bịu chết, không luyện, liền đắc tội người, ai biết đối phương có phải hay không rất người có thân phận. Biết biết, Lăng Hiểu Thiên hơi không kiên nhẫn mà nói. Ngày đầu tiên, Lăng Hiểu Thiên đem sừng tê bỏ cạp châm cùng mật rắn luyện thành bụi phấn, liền không kịp chờ đợi nhảy vào trong ôn tuyền ngâm trong bồn tắm, thân thể hoàn toàn thấm ở trong nước, một bên ở bên bờ thịt nướng. Đúng rồi lão bất tử. Lăng Hiểu Thiên một bên chuyển động thịt nướng giá đỡ, vừa nói. Bào chế rượu thuốc đan dược bắt đầu luyện nhất định sẽ không quá dễ dàng. Lão bất tử từ trong nước xuất hiện, nói. Đương nhiên không dễ dàng, liền lấy thực lực ngươi bây giờ mà nói có thể hay không thuận lợi giải quyết, chỉ có chắc chắn một nửa. Mặc dù loại thuốc này vật chỉ có thể đề cao đấu sĩ ở 20 cấp trước đó đấu khí thực lực, nhưng là trừ ta ra bên trên không có biết loại này phối phương thánh võ giáo sớm đã đem gác xó. Chỉ có chắc chắn một nửa sao ngươi liền không thể giúp một chút ta sao, như vậy nắm chắc không sẽ lớn hơn một chút sao. Kỳ thật Lăng Hiểu Thiên đối với lão bất tử hiện tại làm phép rất không hài lòng, ngươi nói ngươi là cái không có thực thể người, còn học ta thấm trong suối nước nóng còn gióng dạc nói cái gì tìm xem trước kia cảm giác, ngươi nha tìm lấy sao, đây chính là hơn 3.000 năm trước chuyện. Lão bất tử tức giận nói, Cũng là bởi vì ta giúp ngươi, mới có chắc chắn một nửa, nếu là đổi thành lời của chính ngươi, hai thành cũng chưa tới. Ta không quá nghiêm khắc cái gì, cái này một lò đan dược chỉ cần có thể ra 6 viên, ta liền đủ hài lòng, 6 viên thuốc bào chế rượu thuốc đầy đủ ngươi dùng hơn nửa năm. Không thể, một lò liền ra 6 viên thuốc, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm không phải nói ra mười mấy khỏa mới xem như đạt tiêu chuẩn thành tích sao, không được. 6 viên thật sự quá ít, 16 khỏa còn tạm được, còn lại 10 khỏa có thể cầm đi bán cái giá tốt, đồ chơi này nhất định rất đáng tiền, trên Huyễn Vân kẻ có tiền còn nhiều, ai không hy vọng con của mình ở đấu khí bên trên tiến bộ càng mau một chút. Tâm hoài dục thai Lăng Hiểu Thiên cười hì hì hỏi, như thế nào mới có thể đề cao sản xuất suất, cái này nhưng đều là cực phẩm dược liệu, lãng phí rất đáng tiếc. Nếu không mấy ngày nay ta đột kích tu luyện dược tông luồng khí xoáy. Lão bất tử ngửa người lơ lửng ở trên mặt nước, nói. Vô dụng, tạm thời ôm chân Phật không được cái tác dụng gì, ngươi vẫn là thành thành thật thật dựa theo ta nói tới làm là được rồi. Sự tình khác không nên nghĩ quá nhiều, nghĩ càng nhiều càng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Xích chu quả. Hoàng tinh tham gia loại cùng tôm hàn cách này bốn loại dược liệu ở chất liệu bên trên tương đối so sánh mềm, cho nên rất dễ dàng liền luyện hóa thành thuốc bột. Thạch nhũ là nửa vật chất, không cần tận lực luyện thành bụi phấn, hiện tại chỉ còn lại ngọc măng cách này một loại. Cách khác mấy loại dược liệu ở nhiệt độ cao xuống sẽ càng ngày càng mềm, cách này nhưng ngọc măng không phải như vậy. Lão bất tử chỉ vào đặt ở tảng đá trên mặt đất ngọc măng nói. Thứ này gặp phải nhiệt độ cao sẽ trở thành cứng ngắc, nhiệt độ càng cao liền càng cứng rắn, đây cũng là vì cái gì trước đó ta một búa liền có thể đem chặt đi xuống nguyên nhân, hiện tại nếu là mùa hè, sẽ không có dễ dàng như vậy. Lăng Hiểu Thiên một mặt xem thường, nói, lại cứng rắn, ta cũng có thể đem nó luyện thành thuốc bột. Tiểu tử ngươi làm sao biết đồ chơi này lợi hại, lão bất tử thầm nghĩ được rồi. Ta còn là không nói cái gì, vạn nhất nói nhiều tiểu tử này không có lòng tin, mới lại càng dễ phạm sai lầm, có tự tin rất tốt, tốt sự tình. Ngươi có thể nói như vậy ta rất vui mừng. Lão bất tử mà cười cười nói. Một hồi luyện hóa thời điểm, nhưng ngươi đến mức hoàn toàn dựa theo ta nói làm. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy lão bất tử cười có chút không quá bình thường, chẳng qua không có mơ tưởng, gật đầu nói. Biết. Ngươi nói thế nào ta liền làm như thế đó. Ngồi xếp bằng ở dược đỉnh phía trước thận trọng mở ra nóc, đem ngọc măng bỏ vào, đắp lên cái nắp, hai tay đặt ở cảm ứng đốt. Lăng Hiểu Thiên nhìn lão bất tử một chút, ra hiểu mình đã chuẩn bị kỹ càng. Lửa mạnh. Lão bất tử không chút nghĩ ngợi nói. Trực tiếp dùng mãnh liệt nhất nhiệt độ thừa dịp vẫn chưa hoàn toàn phản ứng cùng thích ứng qua trước khi đến. Dùng mạnh nhất lửa tiến hành oanh kích. Lăng Hiểu Thiên nhắm mắt lại, một giây sau, luồng khí xoáy chi lực giống như là mở áp hồng thủy một chút tuôn hướng dược đỉnh màu sắc trực tiếp biến thành trong suốt, xem như nhảy qua dần dần biến sắc quá trình kia. Ngọc măng đằng, một tiếng bay lên, tốc độ xoay tròn rất nhanh, đã mang theo hư ảnh. Kiên trì. Lão bất tử quát. Ít nhất 3 phút. Nhớ kỹ tuyệt đối không thể giảm bớt năng lượng đưa vào, đồng thời tích xúc một bộ phận ở tối hậu quan đầu một lần nữa càng thêm mãnh liệt oanh kích. Chán Lăng Hiểu Thiên bên trên đã xuất hiện mồ hôi, luồng khí xoáy chi lực lấy tốc độ nhanh như vậy tiến hành truyền thâu, hơn nữa còn là ngay từ đầu cứ như vậy, để hắn ít nhiều có chút chịu không được. 3 phút, nguyên bản 3 phút là thời gian rất ngắn, bây giờ lại lộ ra rất dài như vậy. Lăng Hiểu Thiên dựa theo lão bất tử an bài, một bên đưa ra luồng khí xoáy năng lượng một bên góp nhặt. Ngọc măng từ ngoại hình đến nhìn, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, chỉ ở về màu sắc lộ ra càng thêm xanh biếc, lục có thể nhỏ ra nước. Lăng Hiểu Thiên biết lúc này ngọc măng nhiệt độ đã rất cao, hơn nữa còn đang kéo dài lên cao. Lão bất tử cau mày nói, không đúng. Làm sao một chút biến hóa cũng không có chứ, chẳng lẽ bởi vì đồ chơi này năm quá lâu sao, không nên, bao nhiêu cần phải có một ít biến hóa mới đúng. tiểu tử, ngươi trước thêm điểm mà lừa, một thành là được, thử một lần phán đoán của ta có phải hay không chính xác. Biết. Lăng Hiểu Thiên lúc nói chuyện, mồ hôi trên trán bởi vì bộ mặt động tác, rót thành, dòng suối nhỏ, từ trên mặt của hắn chảy xuống. Một thành năng lượng tràn vào dược đỉnh, ngọc mang vẫn là một chút biến hóa đều không có, lão bất tử nhíu chặt lông mày vặn thành u cục, cắn răng nói. Lại thêm hai thành, ta cũng không tin nó còn không có phản ứng. Tiểu tử thêm chút sức, chỉ cần phát sinh một chút biến hóa, liền có thể tiến hành sau cùng oanh kích. Hai thành tốt, hai thành liền hai thành, Lăng Hiểu Thiên cũng muốn gấp răng. Cuối cùng ngọc măng phát sinh hơi có chút biến hóa, mặt ngoài lên một chút lớn chừng hạt đậu, bong bóng, lão bất tử mừng rỡ, mau nói. Oanh kích, sau cùng oanh kích. Lăng Hiểu Thiên răng cắn chặt hơn, hơi suy nghĩ đem luồng khí xoáy bên trong tất cả năng lượng khai thông tiến vào dược đỉnh nhiệt độ bỗng nhiên lần nữa lên cao, màu xanh biếc ngọc mang bên trên xuất hiện nhỏ xíu khe hở, càng lúc càng lớn cho đến trở thành rạn nứt dáng vẻ. Tiểu tử kiên trì, chỉ cần vài giây đồng hồ là được rồi. Lão bất tử quát. Lăng Hiểu Thiên đầu đầy mồ hôi theo mặt hướng xuống trôi, một giọt nhỏ tại tảng đá trên mặt đất kiên trì, làm sao kiên trì, hiện tại, ta có mệt là cảm giác, ở kiên trì một hồi nhất định mà hư. Oanh! Một tiếng vang trầm, cuối cùng ngọc măng nổ tung, Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, một khắc này hắn chậm rãi lệch ra ngã trên mặt đất, thật hư thoát. Lão bất tử cười khổ một tiếng, lẩm bẩm. Chưa đem tiểu tử này mệt nhọc, không nghĩ tới ngọc măng ở được trời ưu ái sinh trưởng dưới điều kiện, phẩm cấp cao như vậy, rất lâu chưa từng gặp qua tốt như vậy dược liệu, tiểu tử này thật sự vận khí tốt. Cho Lăng Hiểu Thiên một cước, đem hắn rơi vào bên cạnh trong suối nước nóng, ấm áp nước suối có thể nhanh chóng bổ sung hắn biến mất thể năng, hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, Lăng Hiểu Thiên mở to mắt. Phát hiện mình mặc quần áo nằm trong suối nước nóng, nguyên bản đặt ở bên bờ dược đỉnh đã không thấy, dùng lực lắc đầu để cho mình thanh tỉnh một chút, mở miệng nói. Lão bất tử, ta ngủ bao lâu? Lão bất tử từ trong nước toát ra đầu, nói. Không nhiều, hơn một giờ, ta còn tưởng rằng ngươi đến thời gian rất lâu mới có thể tỉnh, bởi vậy có thể thấy được thân thể tố chất của ngươi cũng không tệ lắm, ha ha. Lăng Hiểu Thiên mặt đen lên nói. Được, đến cuối cùng trước mắt thời điểm, ngươi vậy mà cũng không giúp ta một tay, nếu là ngươi chịu, ta cũng không trở thành mệt té xỉu. Lão bất tử cười ha hà nói. Năng lực của ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm, ta làm gì hỗ trợ. Lại nói, ta phải ở luyện đan thời điểm giúp ngươi, vạn nhất thương tổn tới nguyên khí, không lâu được không bù mất sao, ngươi cứ nói đi. Ta nói ngươi nha không tử tế, Lăng Hiểu Thiên một bên cởi quần áo một bên vung lên bọt nước hướng trên mặt tưới. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả, Nhạc Dật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 181, cực phẩm rượu thuốc. Đàng hoàng ngồi ở dược đỉnh phía trước, dược đỉnh hai bên bày biện 8 loại dược liệu bột phấn, một cái bình nhỏ bên trong chứa chính là thạch nhũ. Lão bất tử nhìn 9 loại dược liệu, nói. Tiểu tử, những này số lượng dược liệu mặc dù không ít, nhưng mà cũng không đủ luyện chế hai lần, cho nên, ngươi nhất định phải một lần thành công, bằng không mà nói trước đó đi qua đường ngươi còn phải lại đi một lần, thường thường lần thứ hai cũng sẽ không có lần thứ nhất thuận lợi như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Hiểu Thiên biểu thị đồng ý, nói, ta biết lần này luyện đan không hề tầm thường, chỉ trước đó, ta muốn hỏi một vấn đề, nói. Lăng Hiểu Thiên nghiêm mặt nói, vì cái gì luyện thành đan dược không trực tiếp phục dụng, mà dùng để bào chế rượu thuốc đâu, có lẽ ta hỏi có vấn đề, thuận tiện hỏi lại một vấn đề, đan dược là trực tiếp ngâm vào trong rượu sao? Lão bất tử giải thích nói. Thân thể của ngươi còn chưa đủ lấy tiếp nhận đan dược dược lực trực tiếp phục dụng, kết quả chỉ có một cái, đó chính là ngươi bảo thể mà chết. Ngâm chế trở thành rượu thuốc, đem thân thể ngâm ở bên trong thân thể các cái lỗ chân lông đều sẽ thành hấp thu dược lực đường tắt. Dạng này hấp thu hiệu quả sẽ khá bình quân, cũng tương đối ổn định. Hiện tại biết lần trước vì cái gì để ngươi mua nhiều như vậy độ cao rượu đế. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là chuẩn bị để cho ta ngâm chế đại bổ rượu, sau đó lấy ra ra bán tiền đâu. Đi chết ngươi. Lão bất tử cười mắng. Được rồi, trò đùa cũng mở xong, chúng ta bắt đầu làm chính sự, thêm thuốc nhiệm vụ để ta làm. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Lấy năng lực của ngươi có thể nhẹ nhõm ứng đối chuyện phía trước. Ta biết ở 9 loại dược liệu đều gia nhập vào dược đỉnh cùng ngươi hợp thể, giúp ngươi cùng một chỗ luyện đan. Ta đã biết. Lăng Hiểu Thiên khép hờ hai mắt, hai tay đặt ở cảm ứng đốt. Chậm chạp thêm lửa cho đến dược đỉnh hiện lên hơi mờ sắc, tiêu chuẩn chính ngươi nắm chắc là được rồi. Lão bất tử mà nói, Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn nhắm mắt lại. Dù sao thêm thuốc chuyện từ lão bất tử giải quyết, hắn biết lần này luyện đan sẽ là, từ trước tới nay, gian nan nhất một lần, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bừng tỉnh lang. Hơn một phần loại, dược đỉnh nóc tự động sốc lên, tay lão bất tử vung lên, tôm hàn thuốc bột người thứ nhất tiến vào đỉnh trong bụng, nóc đắp lên, bắt đầu ở bên trong xoay tròn, lóe ngân hào quang màu xám, từ xa nhìn lại. Giống như là một đoàn bột bạc treo tại mặt đất trở lên. Thêm một thành lửa. Lão bất tử mà nói. Lăng Hiểu Thiên làm theo, tôm hàn thuốc bột ở đỉnh trong bụng chuyển 20 giây. Tiếp theo là thạch nhũ. Lão bất tử thận trọng rót vào trong đỉnh cực thấp thạch nhũ. Tôm hàn thuốc bột lập tức đem hắn bọc lại. Lại thêm một thành, về sau ta mỗi lần thêm thuốc, ngươi liền thêm một thành lửa. Lão bất tử bàn giao nói. Lăng Hiểu Thiên vẫn làm theo, đỉnh trong bụng nhiệt độ đã rất cao, dù sao thạch nhũ chỉ có mấy giọt mà thôi, tôm hàn thuốc bột số lượng là gấp bội, thuốc bột liều mạng muốn đi bên trên dính, là có thể dính vào chỉ có như vậy một số nhỏ mà thôi. Ba ba ba. Vài tiếng vang lanh lảnh qua đi, thạch nhũ từ mấy giọt nổ tung thành hơn 10 giọt, tôm hàn thuốc bột lần nữa tuôn đi qua, chẳng qua có thể đính vào thạch nhũ mặt ngoài vẫn là không nhiều. Phần lớn thuốc bột vẫn vây quanh thạch nhũ xoay tròn lấy. Để lộ nóc, lần này gia nhập là xích chu quả thuốc bột, đắp lên nóc, lần nữa Lăng Hiểu Thiên thêm lửa. Cuối cùng hơn 5 phút, 9 loại dược liệu toàn bộ gia nhập trong dược đỉnh, Lăng Hiểu Thiên một mặt bình thường, không có chút nào mệt mỏi bộ dáng. Lão bất tử hơi gật gật đầu, nói. Vừa rồi chỉ có thể coi là khúc nhạc dạo mà thôi. Phía sau mới là mấu chốt, tiểu tử, nhưng ngươi phải cho ta đứng vững, thêm lửa gấp đôi. Gấp đôi năng lượng đối với Lăng Hiểu Thiên mà nói căn bản không tính là cái gì, lập tức liền đạt đến yêu cầu. Trong dược đỉnh, 20 mấy cái thạch nhũ hạt tròn cùng 8 loại thuốc bột cùng một chỗ xoay tròn, các loại màu sắc thuốc bột hỗn cùng một chỗ, nhưng cũng không phải là không có kết cấu gì hỗn hợp lại cùng nhau, mà rất quy củ chia từng tầng, một tầng một loại thuốc bột một loại màu sắc. Lại thêm lửa, vẫn là gấp đôi. Lão bất tử hô. Còn gấp đôi, trong lòng Lăng Hiểu Thiên hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ theo chiếu tốc độ như vậy, một hồi còn không biết nếu lại thêm mấy lần năng lượng, ô ô, làm sao những thuốc này phấn còn không chịu ngưng kết cùng một chỗ. Giữ vững được 2 phút đồng hồ, lão bất tử cau mày nói. Có chút kỳ quái, khoảng cách thành đan mặc dù còn có một đoạn thời gian, là đan dược nội hạch cần phải tạo thành mới đúng, vì cái gì nội hạch đều vẫn là thạch nhũ, chỉ tiếp nhận một chút tôm hàn thuốc bột mà thôi. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nghĩ thầm chẳng lẽ vẫn là bởi vì những dược liệu này phẩm cấp quá cao, cho nên càng thêm tốn sức mà một chút sao. Vậy liền lại thêm gấp hai. Lão bất tử mà nói. Giọng nói lộ ra rất không có lòng tin, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu ở trong lòng kêu khổ, một chút liền thêm 2 lần, nói cách khác hiện tại năng lượng cường độ so với lúc mới bắt đầu đợi gấp 6 lần. Tiểu tử cảm giác thế nào, lão bất tử mà hỏi. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. rất khó chịu, chẳng qua cảm giác còn có thể kiên trì một hồi nữa. Đúng, đan dược này cần bao nhiêu thời gian mới có thể luyện thành, đại khái bao nhiêu thời gian? Lão bất tử nghĩ nghĩ, nói. Dưới tình huống bình thường không cao hơn 20 phút, hiện tại đã qua đêm gần một nửa thời gian, kiên trì một hồi nữa. Ô ô, còn có 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ có thể hay không giải quyết còn chưa nhất định, không phải nói những dược liệu này phẩm cấp tương đối cao sao, về thời gian nhất định sẽ càng dài. Đến 15 phút thời điểm, Lăng Hiểu Thiên không chống nổi, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, đầu đầy mồ hôi, lão bất tử thấy tình thế không đúng, lập tức cùng hợp thể mới bảo đảm năng lượng có thể liên tục không ngừng chuyển vận đến trong dược đỉnh. Đến phút thứ 18 thời điểm, đan dược nội hạch rốt cuộc tạo thành, 20 mấy cái chừng hạt gạo nội hạch bắt đầu ở đỉnh trong bụng tùy ý xoay tròn phi hành, bay đến mỗi một tầng thuốc bột thời điểm, đều bao phủ bên trên thật mỏng một tầng. Lão bất tử, ngươi không phải nói nhiều nhất có thể luyện thành mấy cái sao, hiện tại là có 20 mấy cái nội hạch. Lăng Hiểu Thiên thở phì phò hỏi. Lão bất tử nói. Nội hạch là nội hạch. Đan dược là đan dược, ai nói tạo thành nội hạch liền nhất định sẽ luyện thành đan dược. Ta vẫn là câu nói kia, có thể thành 6 viên ta liền rất thỏa mãn, hiện tại mới hình thành nội hạch đoán chừng còn muốn 6-7 phút. Lăng Hiểu Thiên không nói gì nữa, lão bất tử gia nhập vào để áp lực của hắn lập tức giảm ít đi rất nhiều, chẳng qua nghe xong còn phải 6-7 phút mới có thể đi, áp lực cực lớn cảm giác lập tức lại trở về, lão bất tử nhiều lắm là có thể chống đỡ 5 phút, nói cách khác đến 20 phút thời điểm, lão bất tử liền đến sức lực, phía sau 4-5 phút còn phải dựa vào Lăng Hiểu Thiên. Lão bất tử quả nhiên chỉ chống 5 phút, Lăng Hiểu Thiên không thể không mang theo tổn thương. Lần nữa xông lên hỏa tuyến, có vừa rồi 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, luồng khí xoáy chi lực khôi phục không ít, mặc dù nói hiện tại đối với cường độ yêu cầu tương đối làm một chút, luôn luôn không cần một hồi thêm lửa, kiên trì một loại trình độ là được, tương đối mà nói sẽ hơi tiết kiệm một chút mà khí lực. 22 phút, Lăng Hiểu Thiên toàn thân đều đã bị ướt đẫm mồ hôi, dược tông luồng khí xoáy nhanh chóng xoay tròn lấy thỏa mãn to lớn tiêu hao. 24 phút đồng hồ, nội hạch đã có như hạt đậu nành, trong dược đỉnh thuốc bột còn không ít, xem ra còn phải mấy phút mới được. Nội hạch biến lớn tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn không ít, nội hạch đến bây giờ chỉ còn lại có 21 khỏa, trong quá trình có mấy cái phế bỏ, Lăng Hiểu Thiên không có thời gian suy nghĩ vì sao lại dạng này. Lão bất tử nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, lần nữa gia nhập vào, Lăng Hiểu Thiên áp lực nhỏ không ít. Phút thứ 30, Lăng Hiểu Thiên trong đầu đã là trống rỗng, theo bản năng đem trong cơ thể luồng khí xoáy năng lượng chuyển vận đến trong dược đỉnh, 16 khỏa đường kính vượt qua 1 cm màu xanh biếc đan dược ở đỉnh trong bụng làm thành một vòng tròn, chuyển động đồng thời tiếp tục hấp thụ còn lại thuốc bột. Tiểu tử, ở kiên trì 10 giây đồng hồ. Lão bất tử cũng thở phì phò nói. Lập tức liền thành công, ta nói ngươi cũng đừng hư thoát thời khắc mấu chốt. Lăng Hiểu Thiên theo bản năng gật gật đầu, kỳ thật cho đến bây giờ, có thể rút lui phát hỏa. Lão bất tử biết hiện tại bỗng nhiên vừa rút lui, thân thể Lăng Hiểu Thiên nhất định mà chịu không được, từ từ sẽ khá hơn một chút. Về sau, cái này 10 giây đồng hồ bị Lăng Hiểu Thiên xưng là nhất là dài rằng rạc 10 giây đồng hồ, ở lão bất tử chủ quản khống chế phía dưới. Luồng khí xoáy năng lượng ở một chút yếu bớt. Hoàn thành. Lão bất tử hô lớn một tiếng, trong nháy mắt Lăng Hiểu Thiên mở mắt. Lúc này, dược đỉnh đời vẫn là trong suốt hình thái. 16 khỏa màu xanh lá đan dược lặng lặng nằm ở dược đỉnh dưới đáy, còn mang theo dư ấm. Lăng Hiểu Thiên liền đứng lên, khí lực cũng không có, một mặt đồi phế dáng vẻ, từng ngụm thở hổn hển đến mấy lần, trên mặt lộ ra một cái rất khó coi mỉm cười, bởi vì cười thời điểm bộ mặt thần kinh có chút không nghe sai khiến, nói. 16 khỏa, lão bất tử thành tích còn tính là không tệ. Lão bất tử trùng điệp gật gật đầu, nói. Hoàn toàn vượt qua đoán trước, tiểu tử, lần này không cần có bất kỳ lo lắng. Ta có niềm tin tuyệt đối, để ngươi ở trong vòng mấy tháng tăng lên đến 20 cấp. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên vô lực nằm trên đất, một chút hướng bên cạnh trong suối nước nóng bò đi, lão bất tử rất muốn giúp giúp hắn, chẳng qua là hữu tâm vô lực thôi. Trời tối, Lăng Hiểu Thiên một thân nhẹ nhõm từ trong suối nước nóng leo ra, cười nói. Lão bất tử, ta đã tràn ngập khí lực, chúng ta có hay không có thể bắt đầu bào chế rượu thuốc? Lão bất tử đồng dạng từ trong suối nước nóng đi ra, nói. Lấy ra lần trước mua được rượu, lấy ra hết, sau đó ở tìm một cái lớn một chút địa phương, đào hố. Lăng Hiểu Thiên từ trong càn khôn giới lấy ra cuốc sắt, mở ra đấu khí, liền bắt đầu trên mặt đất đào hố, chỉ trông thấy hòn đá bay tán loạn, chỉ chốc lát trên mặt đất liền xuất hiện một cái 1m5 hố. Nơi này tảng đá mật độ không cao, có lẽ chính là có dạng này lơ lỏng mật độ, mới có suối nước nóng từ lòng đất xuất hiện. Cái này hố đủ, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Đủ. Lão bất tử nhìn hố nói. Ngươi lại đem bên trong tảng đá mảnh tử dọn dẹp sạch sẽ là được rồi, đúng, tốt nhất đừng có lưu sắc bén góc cạnh, bởi vì về sau ngươi muốn cua trong này thời gian rất lâu. Lăng Hiểu Thiên rất không thèm để ý nói. Không cần đến, chẳng lẽ ta còn có thể bị bên trong tảng đá quẹt làm bị thương sao? Ngươi không phải nói nơi này tảng đá mật độ rất thấp sao? Nếu là đem rượu thuốc để ở trong này, có thể hay không dướm xuống đi sao? Không biết. Lão bất tử mà cười cười nói. Độ cao rượu đế mật độ muốn so nước cao nhiều lắm, lại thêm đan dược, mật độ càng thêm cao, căn bản thấm không đi xuống, ngươi cứ yên tâm. Tốt, ta yên tâm. Lăng Hiểu Thiên cầm lên một vạc lớn rượu đế rót vào trong hố, xung quanh lập tức liền tràn đầy mùi rượu. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả, Nhạc Dật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 182, rượu thuốc kỳ hiệu. Một vạc rượu đế rót vào trong hố, mùi rượu càng thêm nồng nặc, rượu dịch độ cao đã đạt tới hố tám thành khoảng. Dạng này không có vấn đề sao, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Rượu là bay hơi rất nhanh một loại đồ vật, nhiệt độ của nơi này lại cao như vậy, chẳng phải là bay hơi càng nhanh, đoán chừng không dùng đến 2 ngày, cồn nhất định mà toàn tán đến không khí bên trong. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao, lão bất tử mà cười cười nói. Muốn chỉ rượu đế, là bay hơi rất nhanh, nhưng nếu là tăng thêm vừa rồi luyện chế đan dược, liền sẽ không có tình huống như vậy. A, biết. Lăng Hiểu Thiên đem chứa rượu cách bình thu vào càn khôn giới, lấy ra một hạt màu xanh biếc đan dược, nói. Có phải hay không trực tiếp ném vào bên trong, vẫn là có cái khác biện pháp gì? Không sai, trực tiếp ném. Lão bất tử không chút do dự mà nói, tiếng nói còn chưa rơi xuống, Lăng Hiểu Thiên cũng đã đem viên kia đan dược ném vào. Đan dược rơi vào rượu trong hầm, chậm rãi chìm vào trong rượu. Rất nhanh liền chìm đến đáy bộ, đan dược xung quanh bốc lên bọt khí càng ngày càng nhiều cũng càng lúc càng lớn toát ra mặt nước về sau nổ tung, nhìn ra đan dược đã bắt đầu ở rượu dịch bên trong hóa tan. Mấy phút, một hố rượu đế lại bị một viên nho nhỏ dược hoàn nhuộm thành màu xanh lá, so với đan dược màu sắc chỉ cạn như vậy một chút. Kết quả như vậy để Lăng Hiểu Thiên cảm giác được rất kỳ quái, phải biết đan dược chỉ có như vậy một chút mà một chút lớn. Màu sắc nặng như vậy, không lầm, Lăng Hiểu Thiên há to miệng hỏi. Cứ như vậy nặng. Lão bất tử chỉ vào rượu hố nói. Ngươi nhảy vào đi là được, một tháng đem những này toàn hấp thu đến trong thân thể, biến thành trước đó không màu trong suốt bộ dáng là được rồi, một tháng một viên, đừng để ta thất vọng. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, nghĩ thầm hai ngày này cua đã quen suối nước nóng, hiện tại muốn đổi thành cua lạnh băng băng rượu thuốc, không biết này sẽ là một loại gì mùi vị. Lão bất tử nhìn ra trong lòng Lăng Hiểu Thiên suy nghĩ, biến sắc, nói. Còn không tranh thủ thời gian nhảy vào đi, cố gắng thời gian thật dài, rốt cuộc đi tới hôm nay, không muốn lãng phí thời gian nữa. Lăng Hiểu Thiên rất không tình nguyện cởi y phục xuống, nhảy vào, kỳ thật rượu hố nhiệt độ cũng không hề tưởng tượng lạnh như vậy, đoán chừng nguyên nhân có hai cái, một là ngậm cồn rượu dịch cũng không phải là như vậy lạnh, thứ hai là rượu trong hố rượu dịch nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, biến ấm áp lên, phải biết nơi này tràn đầy suối nước nóng, trên đất tảng đá cũng bị nước nóng cua ấm ấm. Tiểu tử, đợi ở rượu thuốc bên trong vận hành đấu khí. Lão bất tử nói, để thân thể lỗ chân lông mình hấp thu dược lực, không muốn tận lực cưỡng cầu, hiểu? Hiểu. Lăng Hiểu Thiên nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành đấu khí, dùng còn là trước kia phương thức tu luyện, mãi cho đến trong cơ thể kinh mạch sắp chịu không được áp lực thời điểm, mới đem trở về nơi đan điền đấu khí đan thứ một chu thiên, hắn cũng không có cảm giác được có cái gì dược lực thông qua lỗ chân lông tiến nhập thể nội. Thứ hai chu thiên, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy làn da cảm giác được một tia cảm giác mát rượi, chờ đến tuần thứ ba trời thời điểm, cảm giác mát rượi theo lỗ chân lông đi vào trong, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu tử, có cảm giác, lão bất tử trầm giọng nói. Bắt lấy loại cảm giác này, về sau liền có thể quen thuộc thành tự nhiên, hấp thu lên dược lực, cũng liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Còn có, mỗi ngày tận lực nhiều một chút thời gian tu luyện, ngoại trừ tiến vào thuốc này trong rượu, ở bên ngoài cũng phải luyện tập nhiều hơn, đi ngủ cùng ăn cơm thời gian tận lực giảm bớt, thời gian không đợi người. Cái này không là vấn đề, Lăng Hiểu Thiên có thể làm được dễ dàng, lúc tu luyện một món rất nhàm chán chuyện tốt là cũng không hao phí cái gì thể lực thể năng, mỗi ngày ít ngủ một hồi cảm giác không có vấn đề gì. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên thiếu sót nhất chính là đấu khí đẳng cấp, chỉ cần đẳng cấp đi lên tương ứng võ kỹ chiêu thức liền là một bữa ăn sáng, muốn lúc nào học liền lúc nào học. 24 chu thiên, Lăng Hiểu Thiên mở mắt, một đạo tinh quang từ trong mắt lóe ra. Hít sâu một hơi, Lăng Hiểu Thiên sớm đã thành thói quen rượu thuốc nhiệt độ, quay đầu nhìn phía sau bốc lên khói trắng suối nước nóng. Nghĩ thầm về sau tắm suối nước nóng thời gian sẽ ít đi rất nhiều, chẳng qua ngâm mình ở rượu thuốc bên trong hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Lần này 24 chu thiên vận chuyển mang tới chỗ tốt so với trước kia phải thật tốt mấy lần. Rượu thuốc công hiệu, tăng thêm ngươi bộ kia đặc biệt pháp môn tu luyện, tiến bộ của ngươi sẽ rất nhanh. Lão bất tử bay trên không trung nói, Lăng Hiểu Thiên lúc tu luyện, hắn một mực tại bên cạnh vừa nhìn. Sợ xuất hiện xã sao không tưởng tượng được ngoài ý muốn. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Ta liền lại đến 20 cái chu thiên, đến lúc đó vừa vặn đi ra ăn cơm. Nói xong, nàng liền nhắm mắt lại, đấu khí tại thể nội tiếp tục tiến hành chu thiên vận chuyển. Lão bất tử rất vui mừng gật đầu, gần như trong suốt thân thể không vào nước bên trong, thông qua vừa rồi quan sát. Hắn vững tin rượu thuốc đối với Lăng Hiểu Thiên chỉ có trợ giúp, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mặt khác một chỗ sơn cốc, Tôn Tình tu luyện xong đấu khí, mở to mắt nhìn lên trên trời đóa đóa mây trắng. Hảo Thiên Khuyển đang nằm ở một bên trên đồng cỏ phơi nắng, một bộ mười phần cẩu dạng tử. Lại lập tức phải thăng cấp. Tôn Tình cười lẩm bẩm. Cái này không đáng chú ý, ra hỏa luyện chế đan dược còn thực là không tồi, cũng không biết còn có thể giúp ta thăng mấy cấp. Ba ba cùng các thúc thúc đã từng nói, đan dược đưa đến hiệu quả mặc dù rõ ràng, nhưng vĩnh còn lâu mới có thể làm được một mực tiếp tục kéo dài, chẳng qua chiếu vào tốc độ như vậy, ngày mai mùa xuân lên tới 20 cấp hẳn là không có vấn đề. Hạo Thiên Khuyển bỗng nhiên dựng lên lỗ tai, giống như là nghe thấy được thanh âm gì. Tôn Tình thấy được động tác của Hạo Thiên Khuyển biến hóa, vội vàng hỏi. Ngươi có phải hay không nghe thấy cái gì, chẳng lẽ là Hoàng Dược Sư tên kia trở về? Hạo Thiên Khuyển lắc đầu, sư, một tiếng vọt ra ngoài, chỉ chốc lát sau trong miệng ngậm một con thỏ hoang trở về. Tôn Tình thất vọng cực kỳ, kỳ thật hắn cũng không biết mình vì cái gì như vậy muốn gặp được Lăng Hiểu Thiên, có lẽ là muốn cảm tạ hắn đưa cho mình đan dược. Lại có lẽ vì sớm một chút mà cho hắn biết những ngày này tiến bộ của mình tốc độ có bao nhanh. Ngươi muốn ăn nướng thỏ, Tôn Tình từ trong miệng Hạo Thiên Khuyển lấy ra đã ngừng thở thỏ rừng, nói. Đáng tiếc, luyện tập lâu như vậy, ta vẫn là không có có thể nắm giữ thịt nướng kỹ xào, chẳng mấy chốc sẽ qua năm mới, đây chính là ta lần thứ nhất không cùng người nhà cùng một chỗ ăn Tết, ba ba mụ mụ thúc thúc thầm thầm nhóm nhất định rất nhớ ta. Giống như Hảo Thiên Khuyển nghe hiểu Tôn Tình, hướng phía mật đạo phương hướng chép miệng. Thôi được rồi. Tôn Tình vỉnh lên miệng nhỏ rất bất mãn nói. Vậy mà bọn họ muốn đem ta gả cho một ta không quen biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người, mà lại tên kia vẫn là cái đấu khí phế vật, liền vì mặt mũi của bọn hắn, nói cái gì báo ăn, chẳng lẽ báo ăn liền muốn hy sinh hạnh phúc của ta sao, ta mới không quay về, khiến bọn họ hào hào hối hận. Cái thứ hai 24 chu thiên vận chuyển, Lăng Hiểu Thiên mở mắt, trời đã tối, nơi này càng phát càng thêm yên tĩnh. Bụng trống trơn, Lăng Hiểu Thiên một cách ngư dược, từ rượu thuốc bên trong nhảy ra ngoài trực tiếp nhảy vào sát vách trong suối nước nóng, rửa đi trên người mang ra rượu thuốc, sau đó mặc quần áo nấu cơm ăn, hai cái 24 chu thiên để hắn cảm thấy thần kinh khí sảng. Tiểu tử cảm giác không tệ. Lão bất tử mà cười cười xuất hiện ở trước mặt Lăng Hiểu Thiên, nói. Không biết ngươi có hay không cẩn thận quan sát đấu khí của mình đan, ta xem qua, ngươi bây giờ cách 14 cấp chỉ có 1/3 lộ trình. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Ta biết, chính là không biết có phải hay không là về sau mỗi một ngày đều sẽ có dạng này hiệu quả, có thể kiên trì bao lâu thời gian. Lão bất tử vừa rồi đã tính qua, căn cứ hắn suy tính tháng thứ nhất. Lăng Hiểu Thiên có thể thăng 2 cấp trở thành cấp 15 đấu sĩ, về sau mỗi tháng 1 cấp, 5 tháng trên cơ bản liền có thể hoàn thành 20 cấp yêu cầu, lấy thêm ra 1 tháng dùng để củng cố, đến lúc đó đã là năm sau vào tháng 5, khoảng cách cả tháng 7 chiêu sinh còn có đem thời gian gần 2 tháng, hắn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này học tập cho thật giỏi một chút võ kỹ, sau đó ghi danh tốt một chút cao cấp đều là học viện. Tháng này 2 cấp. Về sau mỗi tháng 1 cấp. Lăng Hiểu Thiên lặp lại một lần, cười nói. Nghe rất không tệ, chỉ muốn ở chỗ này sinh hoạt dòng dã thời gian nửa năm, thật sự có chút nhàm chán rất. Ta muốn đến năm sau tháng 2 phần thời điểm, nơi này suối nước nóng liền nên bởi vì thời tiết biến ấm mà biến mất, đối lão bất tử, khi đó không thì có ma thú sẽ xông vào sao, làm sao chúng ta ứng đối. Lão bất tử rất thần bí nói. Ta tự có diệu kế, những này không cần đến ngươi quan tâm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Chỉ chớp mắt thời gian, một tháng trôi qua, hôm nay vừa lúc năm mới, hiện tại đã là 11 giờ đêm, nói cách khác tiếp qua 1 giờ, Lăng Hiểu Thiên trên thế giới này 16 tuổi. Trong miệng từng ngụm ăn thịt nướng, vào hôm nay trạng vạng tối trước đó, Lăng Hiểu Thiên thành công trở thành một cấp 15 đấu sĩ, hiện tại hắn nếu là đi ra ngoài. Không có người biết lại cười nói hắn, đấu khí của hắn thực lực đã cùng người đồng lứa ở cùng một cái hàng bắt đầu lên. Đúng rồi lão bất tử, 3.000 năm trước qua Tết Xuân tập tục cùng hiện tại đồng dạng không giống, Lăng Hiểu Thiên một bên gặm khối thịt, vừa nói. Lão bất tử một mặt mỉm cười, nói. Không sai biệt lắm, nhân loại trải qua cái này mấy vạn năm phát triển, dân tộc quốc gia ở giữa đã trên cơ bản không hề khác gì nhau, các nơi qua năm mới tập tục cũng đều cơ bản giống nhau, chỉ có ở tận cùng phía bắc trên thảo nguyên, dân tộc du mục khả năng cùng chúng ta không giống nhau lắm. Thế giới này năm mới cùng âm lịch Tết có liều mạng, vất vả một năm người sẽ ở mấy ngày này cho mình thư thư phục phục thả một cái giả, người cả nhà cùng một chỗ chuẩn bị kỹ càng ăn ngon uống. Ra ngoài người cũng gấp trở về cùng người nhà cùng một chỗ. So sánh phụ thân cùng mẫu thân trong nhà nhất định lo lắng. Lăng Hiểu Thiên cũng cười nói. Bọn họ cũng thật là, vậy mà để cho ta đi cưới một ta chưa quen thuộc, mà lại là xưa nay chưa từng gặp mặt nữ hài tử, coi như nữ hài tử này là cái thiên tiên, ta cũng rất khó tiếp nhận. Huống hồ người ta trước một bước đào hôn mà đi, ta xem như thua một trận, nhiều mất mặt. Xem ai có thể hao tổn qua ai, ta nhất định phải so với nàng về nhà thời gian muộn, mới có thể thắng về một trận. Tiểu tử ngươi, suy nghĩ nhiều, liền các ngươi dạng này người trẻ tuổi mới nghĩ như vậy. Lão bất tử lời nói thấm thía nói. Các ngươi biết mặt mũi hai chữ này hàm nghĩa chân chính sao, các ngươi không biết. lại đã bắt đầu giữ gìn mặt mũi của mình, để cho ta tới nói, vẫn là thực lực trọng yếu nhất, mặc kệ thời gian nào, tình huống như thế nào phía dưới thực lực có thể nói rõ hết thảy. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183. Phi tốc tấn cấp. Lúc tu luyện, Lăng Hiểu Thiên luôn có thể nghe được mở tảng đá thanh âm cách nơi này giống như rất gần. Hắn mắt điếc tai ngơ, có lão bất tử ở chỗ này, trừ tu luyện ra chuyện gì hắn đều không cần quan tâm. Lúc ăn cơm, Lăng Hiểu Thiên hỏi tới chuyện này, lão bất tử mà cười cười nói. Là ta ở bên ngoài đào kinh, nơi này suối nước nóng nước chất rất đặc biệt, cho nên bọn ma thú mới không dám đến gần, ta lại hướng mặt đào một đầu khe nước, trú tiếp nước. Chờ đến sang năm mùa xuân cùng mùa hè thời điểm, ma thú cũng không dám tới, ngươi liền có thể tính hạ tâm một mực tu luyện sự tình. Hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên nhìn một chút bên người cách đó không xa suối nước nóng, nói. Ngươi không phải nói tảng đá đáp án rất thấp sao, nước sẽ thấm đi xuống. Đơn giản, ta chỉ cần trong càn khôn giới chứa đựng hàng loạt suối nước nóng nước không được sao. Lão bất tử nói. Lúc nào trong khe nước nước muốn thấm xong, hay là trưng phát xong, ở đem nó đổ đầy không lâu đi. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Lăng Hiểu Thiên cũng thuận lợi trở thành 16 cấp đấu sĩ. Hoa ha ha ha. Lăng Hiểu Thiên nhìn trên mặt nước cái bóng của mình, phách lối mà cười cười nói. Lão bất tử, ta đã 16 cấp, gặp lần thứ nhất đến nha đầu tôn tình kia thời điểm ta còn chỉ có cấp 6. Nàng đều đã 16 cấp, kém dòng giã 10 cấp, để cho ta cảm giác rất khó chịu, rốt cuộc đuổi tới. Lão bất tử căn bản không có nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi lại tiến bộ sao, tất cả những người khác đều trì trệ không tiến, không nên quên trước khi đi, ngươi cho nàng lưu lại một bình không tệ đan dược, nói không chừng người ta hiện tại cũng nhanh 20 cấp nữa nha. Không có khả năng. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Muốn nói hiện tại, nàng 17-18 cấp ta tin, 20 cấp tuyệt đối không thể có thể. Hôm nay tới đây thôi, hảo hảo chúc mừng một chút. Chúc mừng ngươi cách đầu. Lão bất tử tức giận nói. Ngươi dùng dòng giã một tháng, mới thăng lên một cấp, nói cách khác phía sau cấp 4 sẽ dùng thời gian dài hơn. Vào tháng 5 trước đó ngươi nhất định phải tấn cấp đến 20 cấp, bằng không mà nói năm nay liền không có hy vọng, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp qua một năm cuộc sống như vậy sao? Lăng Hiểu Thiên có chút không phục nói. Mỗi ngày đều khổ cực như vậy tu luyện, dù sao cũng phải để cho ta nghỉ ngơi một hai lần, yêu cầu của ta không tính là quá phận, hiện tại đã là giữa trưa, đơn giản chính là một buổi chiều mà thôi. Vậy cũng không được. Lão bất tử không thể nghi ngờ nói. Nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian, không có thương lượng. Ô ô tốt. Lăng Hiểu Thiên đành phải lần nữa nhảy vào thuốc trong rượu, mùi rượu vị vẫn là như vậy nồng đậm. Ở vừa rồi hắn đi lên thời điểm, một ao rượu thuốc biến thành trong suốt sắc. Lão bất tử lại ném vào một viên thuốc, hiện tại đã hoàn toàn hóa tan. Nhàm chán thời điểm thời gian luôn luôn qua chậm như vậy, chẳng qua liền xem như cảm giác chậm nữa, cũng một ngày đi qua, suối nước nóng từ hôm qua bắt đầu không còn ra bên ngoài trừa lại chảy ra, Lăng Hiểu Thiên cả ngày ngâm mình ở rượu thuốc bên trong, sớm đã thành thói quen như thế nhiệt độ, cho nên suối nước nóng biến mất đối với hắn không có ảnh hưởng gì, chỉ từ rượu thuốc bên trong lúc đi ra cũng không có cơ hội nữa thư thư phục phục tẩy một cái tắm nước nóng. Đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục, ma thú cùng lũ dã thú hoạt động tần suất lớn hơn rất nhiều, trong rừng rậm tràn đầy sinh cơ. Hoa, một thân ảnh từ rượu thuốc trong hồ bay ra, vững vàng rơi trên mặt đất, cầm lấy một cái bầu nước múc bên cạnh trong đầm nước nước lạnh tưới ở trên người, gọi thẳng. Thoải mái, thật sự sảng khoái. Đây chính là chúng ta nhân vật chính Lăng Hiểu Thiên tẩy tắm nước lạnh là suối nước nóng biến mất về sau đã thành thói quen. Có lẽ lúc trước mỗi ngày tắm suối nước nóng nguyên nhân toàn thân hắn làn da lộ ra rất nhắn mịn. Kỳ thật mỗi lần nhìn thân thể mình thời điểm, hắn đều cảm thấy rất khó chịu. Nam nhân mà, một thân da mịn thịt mềm, muốn bộ dáng gì, nhìn xem người ta cổ tử, từ đầu chí cuối một tiểu bạch khuôn mặt. Sưởng sốt ở dưới thái dương bên cạnh phơi thành màu đồng cổ làn da, mới gọi nam nhân đâu. Một bên mặc quần áo, một bên ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trời, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm về sau mình có phải hay không cũng tìm một cơ hội, hảo hảo phơi phơi nắng. 18 cấp, một tháng số 020 ngày thành tích, Lăng Hiểu Thiên không để cho lão bất tử thất vọng, sách trước 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Lấy tính cách của hắn tự nhiên là muốn nho nhỏ đắc chí một chút á. Lão bất tử, ta còn tính là dụng công. Lăng Hiểu Thiên một mặt cười, nói. Còn có 2 tháng linh thời gian 10 ngày đầy đủ thăng 2 cấp, sau đó lại củng cố 1 tháng đối lão gia hỏa. Nói không chừng ở cuối cùng cách trong 1 tháng, ta còn có thể thăng 1 cấp. Lão bất tử mới không thèm chịu nể mặt mũi, khẽ nói. Nằm mơ đi, ngươi cho rằng 21 cấp nói là thăng liền có thể thăng lên sao, đó là muốn tiến giai cần một cái tốt ma tinh làm dẫn đạo mới được, chính ngươi cũng đã nói tiến giai võ hồn thời điểm liền đã dùng chính là ngàn năm ma tinh, về sau chỉ có thể càng rất hơn có thể chinh lịch, coi như ngươi có tiến giai cơ hội bên trên đi nơi nào tìm tốt một chút ma tinh chỉ bằng ngươi 20 cấp đấu khí thực lực sao. Lại nói đến lúc đó ngươi có thể hay không lên tới 20 cấp còn chưa nhất định. Ngươi! Lăng Hiểu Thiên đang đắc chí, nghe được dạng này nói móc, tự nhiên chịu không được, nói. Vận khí của ta nhưng vẫn luôn là tốt như vậy, nói không chính xác liền có ngàn năm ma thú mình chết ở trước mặt của ta cống hiến ra một viên cực phẩm ngàn năm ma tinh. Nằm mơ! Kỳ Lân trấn Lăng gia đại trạch rất tiêu điều. Dĩ vãng qua năm mới thời điểm luôn luôn người đến người đi vô cùng náo nhiệt, tặng lễ chúc Tết, hạng người gì đều có, năm nay quạnh quẽ trình độ có thể so với bọn hắn vừa đến nơi đây một năm kia, bởi vì vừa tới thời điểm người nơi này ai cũng không biết, cũng tương tự không có người biết bọn hắn. Năm mới trước đó, có thể đau khổ trèo chống cửa hàng chỉ còn lại mấy nhà, căn cứ thâm hụt tiền mà kiếm gào to ý nghĩ. Lăng Đại Nham đem trong tiệm thương phẩm thấp hơn tiến giá bán ra, xem như tạo mấy ngày khách nhân như nước thủy triều bầu không khí, là thâm hụt tiền mà mua bán là không kiên trì được mấy ngày, giá cả chỉ sẽ rơi xuống tiến giá, khách nhân rõ ràng ít đi rất nhiều bởi vì đối diện lệ ra cửa hàng giá cả cũng hạ xuống tài nghệ tương đương, khác biệt duy nhất là Lăng gia bồi thẳng thổ huyết, người ta lại kiếm đầy bồn đầy bát. Lăng Đại Nham đầy đầu tóc đều nhớ thành màu xám trắng, mới 40 tuổi ra mặt người, vẫn là một đấu sĩ, bị áp lực ép thành dạng này, có thể tưởng tượng ra hắn những ngày này chịu đựng biết bao nhiêu áp lực. Trong gia tộc oán thanh một mảnh, bọn họ mới mặc kệ lệ gia dùng dạng gì thủ đoạn chèn ép Lăng gia, trong ý thức của bọn họ, sản nghiệp Lăng gia liền hẳn là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Mặc kệ phía ngoài hình thức nghiêm trọng đến mức nào, đến cửa ải cuối năm thời điểm bọn họ nên cầm tới thuộc về bọn hắn một phần tiền lãi. Là, năm nay không có bất kỳ cái gì tiền lãi bọn họ gấp, năm mới trước đó tới đây náo loạn nhiều lần, Lăng Đại Nham có thể có biện pháp nào đem trong nhà tất cả tích xúc lấy ra hết, mới xem như đem chuyện này lừa gạt cái không sai biệt lắm, nhưng cứ như vậy, chủ viện niên kỷ lại không vượt qua nổi. Cứ như vậy, đám kia người tàn nhẫn kẻ hung ác kẻ vong ăn bội nghĩa nhóm còn đầu không thỏa mãn, cảm thấy những năm này Lăng Đại Nham không biết tham mặc bao nhiêu thuộc về bọn hắn một phần tiền lãi, vài ngày trước chỉ ở uống rượu say, mượn tửu kình mà phát say khướt, hiện tại một đám người tụ tập cùng một chỗ, thậm chí thương lượng chiếm gia chủ Lăng Đại Nham vị trí. Cũng không biết Thiên Nhi hiện tại thế nào. Lý Ngọc Như lúc nói chuyện, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, Lăng Hiểu Thiên lúc ra cửa mang tiền không nhiều, chỉ sợ sớm đã xài hết rồi, bọn họ làm sao biết tiểu tử này ở trong rừng rậm ăn ở đều không cần tiền, còn tẩy mấy tháng miễn phí suối nước nóng. Con cháu tự có con cháu phúc. Lăng Đại Nham có chút bất đắc dĩ nói. Trong nhà sinh hoạt đã rất quấn bách, Lăng gia đời đời kiếp kiếp vì đế quốc hiệu lực, không nghĩ tới đến ta thế hệ này, làm sao lại rơi vào cái dạng này hạ tràng, ngay cả cùng chính mình đồng dạng tước vị Lệ gia đều đấu không lại, thật sự hổ thẹn tại tổ tiên. Ô ô, chỉ còn lại ba bộ quần áo. Trước mặt Lăng Hiểu Thiên bày biện mình lúc ra cửa đợi mang ra tất cả quần áo, trước đó bởi vì mấy lần tại ma thú đối chiến quần áo phá không thể lại mặc, ném đi mấy kiện, nhưng hắn không biết mình ở bên ngoài muốn nghỉ ngơi gần thời gian một năm, chỉ dẫn theo xuân thu thiên hòa mùa đông quần áo, lúc này sắp liền muốn qua mùa hè, không thành đem quần áo tay áo kéo đổi thành trang phục hè à. Lão bất tử lẩm bẩm nói. Nơi này trừ ngươi ở ngoài, có hay không những người khác tồn tại, liền xem như không mặc quần áo lại như thế nào, không có chuyện muốn những vấn đề này làm gì, thành thành thật thật tu luyện. Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa nhảy vào rượu thuốc bên trong, đấu khí chi lực ngay từ đầu tại thể nội vận hành, ý lạnh liền bắt đầu theo lỗ chân lông hướng trong thân thể của nó lưu động, tan vào đấu khí về sau lại trong kinh mạch tiếp tục lưu động, trái sau khi trở về đấu khí đan. Cấp 11 thời điểm, Lăng Hiểu Thiên đấu khí đan từ thuần bạch sắc biến thành màu xám trắng, lại càng về sau màu xám bạc, đến bây giờ là màu xám đậm, cái này biểu thị hắn rất nhanh liền có thể đột phá cảnh giới võ hồn, tấn cấp làm tiếp theo giai tầng võ phách. Thời tiết càng ngày càng người, ban ngày cũng theo càng ngày càng dài, Lăng Hiểu Thiên áp dụng ban ngày ngâm rượu thuốc, ban đêm ngồi xuống tu luyện, thuận tiện cũng chiếu cố một chút luồng khí xoáy tu luyện, bởi như vậy, ban ngày ngâm rượu thuốc thời gian rõ ràng dài rất nhiều. Từ từ mở mắt, trong mắt bắn ra quang mang càng lộ vẻ sáng chói, Lăng Hiểu Thiên rõ ràng nhìn rượu thuốc bên trong thân thể của mình, hô. Lão bất tử, làm sao ta còn không có tấn cấp, rượu thuốc dược lực liền sử dụng hết nữa nha, hiện tại là một chút màu xanh lá cũng nhìn không ra. Lão bất tử không biết từ chỗ nào xuất hiện, ném đi một viên thuốc tiến đến, nói. Có cái gì ngạc nhiên, rất bình thường, đẳng cấp của ngươi là càng ngày càng cao, tấn cấp cần năng lượng cũng càng ngày càng nhiều, ta có đã nói với ngươi một viên thuốc liền có thể giúp ngươi bên trên thăng một cấp sao? Chưa nói qua. Lăng Hiểu Thiên vừa muốn từ bên trong đi ra, bị lão bất tử quát bảo ngưng lại, nói. Nhiệm vụ hôm nay vẫn chưa xong đâu, tiếp tục, đan dược hóa tan thời điểm đối với tu luyện của ngươi không có ảnh hưởng. Lăng Hiểu Thiên thành thành thật thật nhắm mắt lại. Lại qua vài ngày nữa, toàn thân ngâm ở rượu thuốc bên trong Lăng Hiểu Thiên chỉ lộ ra một cái đầu, ngay cả cổ đều hoàn toàn thấm ở bên trong, trên cổ cũng có lỗ chân lông, đây là vì gia tăng hấp thu dược lực, diện tích trên đầu bốc lên xì xì bạch khí. Tiểu tử này lại muốn tấn cấp. Lão bất tử ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, nhỏ giọng lẩm bẩm. Lần này mặc dù ở về thời gian so với mấy lần trước dùng nhiều mấy ngày, chẳng qua hiệu quả vẫn tương đối rõ ràng, lập tức liền muốn 19 cấp, tiểu tử này ngược lại không có khiến ta thất vọng. Màu trắng càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu ở rượu thuốc mặt ngoài tiến hành bốc lên, đây là tấn cấp điểm báo. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. http://trien.com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 184. Tôn tình rời đi. Bạch khí bốc lên độ cao có chừng khoảng nửa mét, nhưng sau phiêu tán trong không khí, những ngày này lão bất tử không biết ngày đêm canh chừng nơi này, chỉ cần có ma thú tiếp cận nơi này, hắn liền đi đem nó cưỡng chế di rời, chẳng qua mỗi lần Lăng Hiểu Thiên hỏi hắn dùng dạng gì biện pháp, hắn cũng không nguyện ý nói. Rượu thuốc nổi lên gợn sóng, từ vừa mới bắt đầu rất bé nhỏ đến động tác càng lúc càng lớn, thân thể Lăng Hiểu Thiên rất nhỏ lay động, trên mặt xuất hiện mồ hôi, bình thường đến một cái giai tầng phía sau cấp 3 tấn cấp thời điểm so trước đó mặt mấy cấp muốn khó khăn một chút. Gợn sóng theo thân thể Lăng Hiểu Thiên run run càng lúc càng lớn, lão bất tử chau mày. Hắn biết rõ sẽ không phát sinh bất kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn là rất lo lắng. Đầu Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên không làm thuốc trong rượu, bọt khí bắt đầu ra bên ngoài bốc lên, chẳng qua chỉ tiếp tục trong chốc lát liền không có. Lão bất tử ngựa đứng lên phiêu đi qua, con mắt không mang theo nháy nhìn rượu hố. Hô, Lăng Hiểu Thiên từ rượu trong ao xông ra, miệng lớn hít vào khí. Thành, lão bất tử mà hỏi. Xong rồi. Lăng Hiểu Thiên thở phì phò nói. 19 cấp, lão bất tử, lần này tấn cấp thật sự có chút tốn sức. Lão bất tử mà cười cười nói. Ta nhìn ngươi cũng không có phí quá lớn khí lực. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3, xem như gần như không vượt ra ngoài dự định số trời. Ha ha, đi lên, vừa mới tấn cấp không thôi lập tức bắt đầu tu luyện, nghỉ ngơi một hồi. Tốt! Lăng Hiểu Thiên nhảy tới, thật sự khó được lão bất tử có thể nói như vậy. Mấy ngày qua, không gián đoạn tu luyện để hắn thể xác tinh thần mỏi mệt. Cũng may tâm lý của hắn tuổi tác đã hơn 20 tuổi, muốn đây là chỉ có mặt ngoài 15 tuổi, đã sớm bỏ gánh. Tôn Tình đứng ở mật đạo lối vào chỗ, Hảo Thiên Khuyển đứng ở bên cạnh nàng. Hoàng Dược Sư gia hỏa này thật là... Tôn Tình có chút tức giận dậm chân, kỳ thật vừa qua khỏi năm mới không lâu, ăn uống liền đã thành vấn đề. Mỗi lần đều là Hảo Thiên Khuyển ra ngoài nhào bắt một chút con mồi tiến đến, là đến hôm qua, muối ăn một loại gia vị cũng sử dụng hết, nàng đã không có biện pháp tiếp tục lưu lại nơi này. Nói đến... Nhưng Tôn Tình là bị Lăng Hiểu Thiên lừa gạt xoay quanh, đến bây giờ còn cho rằng tên của hắn chính là Hoàng Dược Sư, Hảo Thiên Khuyển, ô ô, vài tiếng, dùng đầu ủi bắp chân của nàng, nhìn ra gia hỏa này rất không nguyện ý rời đi nơi này, bởi vì nó còn không có ăn vào Lăng Hiểu Thiên thịt nướng, mấy tháng qua mỗi ngày theo Tôn Tình ăn thịt hầm, có lúc thậm chí muốn ăn làm súp nấm. Thời gian qua, bi thảm cực kỳ, hắn muốn thật sự chó là được rồi, đáng tiếc nó là sói. Không có cách, ta cũng không nghĩ là nhanh như thế liền trở về. Tôn Tình nhún nhún vai nói. Ai bảo chúng ta đã không có tiếp tục lưu lại nơi này tiền đề nữa nha, chung quy không thể đi ra ngoài bổ sung một chút ở tiến đến, nhưng ta một cái kim tệ chưa bao giờ có, đều là cái kia chán ghét ra hỏa, lừa sạch ta tất cả tiền. Thật sự càng nghĩ càng sinh khí, ta thông minh như vậy một người, làm sao lại tắm ở trong tay của hắn. Hảo Thiên Khuyển hay là không muốn rời đi, Tôn Tình vỗ vỗ đầu của nó, cười nói. Được rồi, ta biết ngươi muốn ăn thịt nướng cùng ta về nhà, ta biết để mỗi ngày ngươi ăn đều đứng không dậy nổi, ha ha, nhà ta đầu bếp rất không tệ. Hảo Thiên Khuyển lập tức vây quanh Tôn Tình nhảy nhảy dựng lên. Gia hỏa này thật sự vốn liền một bộ cẩu dạng tử, cái nào có một chút sói cao thượng, phẩm đức. Hướng trước mặt đi vài bước, Tôn Tình quay đầu nhìn thoáng qua, mỉm cười một chút lẩm bẩm. Bất kể nói thế nào, ở chỗ này chờ đợi mấy tháng, đấu khí ngược lại tăng lên mấy cấp, lập tức liền muốn tiến giai võ phách, về nhà để ba ba cùng các thúc thúc giúp ta làm một viên tốt một chút trăm năm ma tinh, hì hì. Hoàng Dược Sư ngươi là vĩnh viễn cũng không vượt qua được ta, lần sau gặp ta, ta biết hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Có Hảo Thiên Khuyển tồn tại, bình thường hai ma thú không dám đến gần Tôn Tình, ngược lại nàng là cũng không nóng nảy, chậm rãi hướng ra phía ngoài đi vừa thưởng thức đầu hạ mỹ cảnh, bãi cỏ một mảnh xanh thăm thẳm, ở giữa nở đầy các loại màu sắc hoa dại. Ăn bụng tròn vo, Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nằm ở trên một tảng đá sạch, một bên dùng nhánh cỏ xỉa răng một bên nói. Lão bất tử, ngươi nói ta đến 20 cấp thời điểm muốn tiếp tục củng cố một tháng có cần gì phải sao? Lão bất tử trả lời nói. Có nhất định tất yếu, một là thừa dịp cơ hội này đem đấu khí thực lực lại hướng lên sông một cái. Hay là ổn định trước đó cao tốc tấn cấp mang tới tác dụng phụ, ngươi hẳn phải biết, hấp thu muốn liền năng lượng thời điểm, trước 10 ngày là kích phát đấu khí nhanh chóng tiến bộ, ở giữa 10 ngày vững bước tăng lên, đến phía sau 10 ngày là cố bổn bồi nguyên, nhiều trải qua một lần cố bổn bồi nguyên liền nhiều một phần bảo hộ. Ha ha, lão bất tử, ngươi có thể đoán Tôn Tình thấy hiện tại ta biết là dạng gì biểu lộ sao? Lăng Hiểu Thiên cười rất. Lão bất tử nhìn thoáng qua quần áo không chỉnh tề Lăng Hiểu Thiên, chuyên môn nhiều nhìn thoáng qua hắn nơi đúng quần, khẽ nói. Đương nhiên đoán. Nhất định là kêu to lưu manh, đi lang thang manh như vậy. Ách! Lăng Hiểu Thiên lúc này mới chú ý tới mình hiện tại hình tượng thật sự rất nhận không ra người, cười khổ một tiếng nói. Đều là ngươi, chính là không chịu để cho ta ra ngoài bổ sung chút cấp dưỡng, ta biết bay, không được bao lâu thời gian, ngươi gặp qua một người mùa hè mặc mùa xuân quần áo sao? Hình tượng của ta hoàn toàn là bởi vì ngươi, mới lại biến thành dạng này. Bớt nói nhảm, ăn no rồi liền tranh thủ thời gian tu luyện, không muốn lãng phí thời gian của ta, càng không muốn khảo nghiệm sự chịu đựng của ta. Ngươi, Lăng Hiểu Thiên ngoại trừ cùng lão bất tử dương mắt nhìn, biện pháp gì cũng không có, hắn tấn cấp đồng thời lão bất tử cũng theo tấn cấp, mà lại hắn còn không phải đối thủ của người ta thường xuyên ăn bạo lật. Xa xa xa. Nghe thấy gì động, Hảo Thiên khuyển cơ cảnh dựng lên lỗ tai. Hai con sáng người có thần con mắt chừng mắt bên kia, trường kiếm tôn tình nơi tay cũng là một bộ rất cẩn thận dáng vẻ. Cầu cầu, có phải hay không ma thú? Tôn tình nhỏ giọng hỏi, Hảo Thiên khuyển gật gật đầu, nhe răng toét miệng bộ dáng thật sự không dám lấy lòng. Tôn tình nghĩ thầm cái này nhất định là tương đối lợi hại một chút ma thú, nếu không Hảo Thiên khuyển sẽ không như vậy, phải biết cái này cùng nhau đi tới. Nhìn thấy không có mắt tiểu ma thú thời điểm, tên kia chưa hề đều là một bộ vinh váo tự đắc, không ai bị nổi dáng vẻ, một tiếng gầm rú liền đem tiểu ma thú bị hù trốn chui như chuột. Một đầu lợn rừng tướng mạo ma thú từ trong bụi cỏ lộ ra đầu, hai viên chừng 10cm màu trắng răng nanh lộ ở miệng bên ngoài, hai con đen xì con mắt chừng mắt tôn tình cùng Hảo Thiên khuyển, thân thể của nó chừng dài 2m, toàn thân lông màu đỏ sẫm. Giống như là cương châm, bên trên cái đuôi giống như là một cây đứng đấy thương thép. Lợn rừng vương. Tôn tình kinh hô một tiếng, lợn rừng vương là trăm năm ma thú, thuộc về răng nanh lợn rừng biến dị thể. Răng nanh lợn rừng chỉ có thể được cho là bình thường ma thú, trí thông minh không cao, rất dễ dàng liền sẽ bị người săn giết, biến dị trở thành lợn rừng vương, mặc kệ là thực lực vẫn là trí lực, đều có biến hóa rất lớn. Mặc dù Hảo Thiên khuyển không có trăm tuổi trên thực lực lại một chút cũng không thể so với trăm năm ma thú chinh lịch, thậm chí càng hơn một bậc, hé mở miệng lộ ra một loạt sắc nhọn răng, ngươi nha có răng nanh thì ngon sao? Nơi này là lãnh địa lợn rừng vương, tôn tình cùng Hảo Thiên khuyển xem như người xâm nhập, tự nhiên nó muốn đi ra hướng bọn họ chứng minh nơi này là địa bàn của nó. Cầu cầu, lên! Tôn tình ra lệnh một tiếng. Hảo Thiên khuyển, hô, một tiếng liền nhào tới, móng vuốt sắc bén lóe hàn quang, hướng phía lợn rừng vương chộp tới. Lợn rừng vương chợt lách người, Hảo Thiên khuyển từ trên thân thể của nó mặt vượt qua, tôn tình nắm chặt trường kiếm, tùy thời chuẩn bị gia nhập vào trong chiến đấu, lợn rừng vương còn chưa kịp hướng bên này hướng, Hảo Thiên khuyển từ phía sau lần nữa công tới. Xoát xoát xoát, móng vuốt Hảo Thiên khuyển tốc độ công kích rất nhanh. Lợn rừng vương phương thức tấn công chủ yếu là hai loại, một là đại lực va chạm, hai là trong miệng răng nanh, cho nên đối mặt Hảo Thiên khuyển công kích, nó chỉ có ỷ vào mình dày đặc vô cùng ra. Một trận công kích, lợn rừng vương màu đỏ sẫm da lông bên trên xuất hiện rất nhiều màu trắng vết trào, nó lung lay đầu hướng phía Hảo Thiên khuyển cắn một cái tới, Hảo Thiên khuyển nhẹ nhõm tránh khỏi. Tôn tình hoàn toàn yên lòng, thực lực Hảo Thiên khuyển cùng lợn rừng vương so sánh, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, lợn rừng vương duy nhất chính là da dày thịt béo, trong lúc nhất thời Hảo Thiên khuyển không phá được phòng ngự của nó. Lợn rừng vương thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn, khiếu thiên lang mới sẽ không cho nó cơ hội như vậy, luận linh hoạt, lợn rừng vương chỉ có thể coi là học sinh tiểu học. Cuối cùng, lợn rừng vương bị khiếu thiên lang cào cả người là máu, da dày lại có thể thế nào, da lại dày luôn có bị mở ra thời điểm, móng vuốt Hảo Thiên khuyển cũng không phải ăn chay. Nhược điểm của lợn rừng vương ở trong miệng, tôn tình rất rõ ràng điểm này, tình huống hiện tại mặc dù đối với Hảo Thiên khuyển rất có lợi, chẳng qua muốn dựa vào phương thức như vậy, cào chết lợn rừng vương căn bản là chuyện không thể nào, tên kia chẳng những da dày. Mà lại chịu đánh, chỉ cần cho nó lưu lại một hơi, không ra ba ngày liền có thể sinh long hoạt hổ. Trường kiếm chỉ phía xa, tôn tình ở tìm cơ hội, Nàng rất rõ ràng trên người mình không có tiền, có thể giết chết lợn rừng vương, liền có thể đạt được một viên phẩm cấp không tệ trăm năm ma tinh, lấy ra bán lấy tiền. Vì cái gì không giữ cho mình dùng, Tôn Tình là con em quý tộc, từ nhỏ gặp qua không ít phẩm cấp ưu lương ma tinh, lợn rừng vương ma tinh chỉ có thể coi là trung thượng đẳng, nàng là không biết nhìn ở trong mắt, tiến giai thời điểm nàng phải dùng tốt nhất trăm năm ma tinh. Khiếu Thiên Lang chuyên tìm lợn rừng vương phòng thủ góc chết vị trí tiến hành công kích, hiện tại, tên kia là chú ý đầu không để ý mông, rất chật vật. Tôn Tình nhắm ngay cơ hội, thân thể đột nhiên di chuyển về phía trước, trường kiếm trực chỉ lợn rừng vương. Ô, mũi kiếm phá không thanh âm, có thể thấy được tốc độ nhanh chóng, lợn rừng vương tranh thủ thời gian quay đầu, lại không nghĩ Tôn Tình đã sớm tính toán tốt lúc trước tính toán, ở nó vừa vặn quay đầu lại thời điểm, trường kiếm đâm vào miệng của nó. Nhưng lợn rừng vương là một chút chuẩn bị đều không có, chờ nó phát hiện là kỳ quái bất thường thời điểm, đã chậm. Tôn Tình là cái kiếm thuật cao thủ, không đợi miệng tên kia nhắm lại, đã rút kiếm thân thể cấp tốc rút lui. Trong miệng lợn rừng vương phun ra máu tươi, nó dùng sức lung lay đầu, muốn cầm máu, không muốn vừa rồi một kiếm kia đâm vào rất sâu, đã thông qua thực quản đâm bị thương nội tạng. Hảo Thiên Khuyển thừa cơ từ bên người nó càng, móng vuốt sắc bén phá vỡ cổ họng của nó. Phù phù. Ngược lại lợn rừng vương trên mặt đất, bốn chân không ngừng co quắp, huyết tiếp tục từ trong miệng chảy ra. Thành công. Tôn Tình vui sướng vỗ tay nhỏ nói, Khiếu Thiên Lang một mặt nịnh nọt chạy tới, còn ngoắt ngoắt cái đuôi. Lấy ra trong đầu lợn rừng vương ma tinh, Tôn Tình hài lòng nói. Phẩm chất không tệ nha, một thuộc tính trăm năm ma tinh cần phải có thể bán cái giá tiền không tệ, cầu cầu chúng ta đi, trừ phi ngươi muốn ăn thịt heo rừng. Hảo Thiên Khuyển lắc đầu theo Tôn Tình đi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 185. Ba huyên để chấn kinh. Hai ngày sau đó, Tôn Tình xuất hiện ở thành Bê Rút, nhìn rộn rộn ràng ràng đường đi, nàng cười lẩm bẩm. Rốt cuộc trở về, ba ba cùng thúc thúc bọn họ nhất định rất kinh ngạc biến hóa của ta, bọn họ nhất định sẽ giật nảy cả mình. Hảo Thiên Khuyển ký túc ở trong cơ thể Tôn Tình, từ đi đến rừng rậm một khắc kia trở đi liền đa dạng này, mặc dù tên kia rất không vui, chẳng qua làm ma sủng của nàng, Khiếu Thiên Lang cũng chỉ có làm theo. Rất nhanh, Tôn Tình đi đến một tòa cự đại trạch viện cửa chính. Người giữ cửa nhìn Tôn Tình có chút quen mắt, nhìn kỹ lập tức quỳ một chân xuống đất, hô lớn nói. Đại tiểu thư trở về, cuối cùng ngài về đến rồi. Vâng. Về đến rồi. Mặt Tôn Tình không thay đổi mà hỏi. Phụ thân ta cùng các thúc thúc đều ở nhà sao? Ở đây đều ở, bá tước đại nhân vừa trở về, ngài mời, ngài mau mời, toàn gia tìm ngài đều tìm điên rồi. Sai vặt mau đem Tôn Tình để tiến đến, sau đó xé cổ họng hô. Bên trong, đại tiểu thư trở về, tranh thủ thời gian thông báo bá tước đại nhân cùng phu nhân. Tôn Tình nhún nhún vai. Hướng phía bên trong đi đến. Cửa lớn tấm biển, thình lình viết công tôn bá tước phủ, Lăng Hiểu Thiên nếu là ở nơi này nhất định sẽ giật nảy cả mình, đây không phải hắn cha vợ công tôn cảnh trình nhà sao. Chính là như vậy. Tôn Tình quý đầu, một phòng ngồi tất cả đều là trưởng bối, đối diện với mấy cái này người, nàng chỉ có thành thành thật thật đem trải qua mấy ngày nay trải qua từ đầu chí cuối nói ra. Cho tới bây giờ, có lẽ mọi người đã đoán ra cái gì, không sai, Tôn Tình chính là công Tôn Tình Văn dùng tên giả, lấy là công Tôn Tình Văn, bốn chữ này ở giữa hai cái, bởi vậy trông thấy không riêng Lăng Hiểu Thiên biết cho mình làm cái, nghệ danh, người ta công Tôn Tình Văn cũng biết, hai người đối với chuyện này, xem như đánh cái ngang tay, ai cũng không mất mát gì, ai cũng không có chiếm tiện nghi. Công tôn cảnh trình cao mày, con gái rời nhà ra sau khi đi, Lông mày của hắn thường xuyên dạng này nhíu chung một chỗ, hiện tại con gái Công Tôn Tình Văn trở về, chẳng những không có giãn ra, ngược lại nhíu chặt hơn, gần như liền muốn vặn thành cục. Văn Văn, ngươi nói đều là thật sao? Công Tôn Cảnh Việt có chút không tin nói. Trong thời gian ngắn như vậy vậy mà ngươi tăng lên cấp 4 đã là 20 cấp đấu sĩ, mà lại lập tức liền muốn lên cấp, này làm sao nhanh như vậy, liền xem như có tốt đan dược, ta thật sự không quá tin tưởng. Công Tôn Cảnh Mậu cũng tầm thái độ hoài nghi, nói. Ngươi nói đan dược là một tên tiểu tử ở ngay trước mặt ngươi luyện chế, ta cũng không thể tin được. Một người trẻ tuổi có thể luyện chế ra phẩm cấp cao như vậy đan dược, ta muốn dược vương Sô Tô ngươi cũng rất khó làm được. Tên của hắn gọi là cái gì nhỉ? Ta nhớ ra rồi, gọi Hoàng Dược Sư đúng, nhưng ta chưa nghe nói qua vị kia đan dược đại sư có dạng này dòng họ đồ đệ. Công Tôn Tình Văn thận trọng ngẩng đầu nhìn Công Tôn Cảnh Trình một chút, lập tức lại thấp xuống, nhỏ giọng nói. Ta nói toàn là thật, mới đầu ta cũng không tin hắn là cái dược sư, cho đến hắn tự mình ở trước mặt ta luyện đan, ta cũng chỉ là khẳng định hắn là một dược sư. Về sau, phục dụng hắn luyện chế đan dược, mới biết được đan dược chỗ tốt lớn như vậy, ta có thể tiến bộ nhanh như vậy, hoàn toàn dựa vào lấy những đan dược này. Công Tôn Cảnh Trình nghĩ nghĩ, nói. Cái này liền có chút kỳ quái. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi, lại có như thế năng lực, thật sự không thể tưởng tượng nổi rất. Đúng, ngươi nói ngươi thu ma sủng, phóng xuất để mọi người nhìn xem. Nha! Công Tôn Tình Văn gật gật đầu, hơi suy nghĩ, một giây sau, Hảo Thiên Khuyển xuất hiện trong phòng khách ở giữa. Hảo Thiên Khuyển một mặt buồn ngủ, đoán chừng đang ngủ ngon, mắt buồn ngủ lơ lỏng nhìn Công Tôn Tình Văn một chút. Để bày ra bất mãn của mình, bất quá chờ nó trông thấy nơi này còn có những người khác thời điểm. Buồn ngủ bỗng nhiên liền không có, biến thành một mặt khẩn trương. Cậu cậu, đây là trong nhà, đây đều là người nhà của ta, đừng khẩn trương như vậy. Công Tôn Tình Văn cười nói với Hảo Thiên Khuyển, nó lập tức buông lòng cảm xúc, cái sắm điên mà chạy tới, dùng đầu đi cọ tay của nàng. Thật sự trong khiếu thiên lang vương giả. Công Tôn Cảnh Trình kinh hô một tiếng, nói. Đây chính là hiếm thấy ma thú chủng loại, giá trị chi cao, không còn một ít trong truyền thuyết cao cấp ma sủng phía dưới. Văn Văn, làm sao ngươi sẽ có được dạng này ma sủng đâu? Công Tôn Tình Văn nhún nhún vai, cười khổ mà nói. Nói ra các ngươi nhất định không tin, ta cảm thấy nó là muốn làm hoàng dược sư ma sủng. Hắn dùng một cái rất giản trả lời từ lừa nó làm ma sủng của ta. Lý do gì? Đám người cùng một chỗ mở miệng hỏi. Công Tôn Tình Văn nghĩ nghĩ, khẽ cắn hàm răng nói. Cùng nói là một cái lý do, còn không bằng nói là một cái ngân phiếu khống, một cái rất buồn cười ngân phiếu khống. Gia hỏa này tham ăn, hoàng dược sư làm thịt nướng ăn thật ngon. Hắn đã nói, nếu là ngươi nguyện ý làm người ta ma sủng, ta liền cho ngươi ăn ngon. Ba huynh đệ nhìn nhau, bọn họ chưa nghe nói qua có thể sử dụng phương pháp như vậy để một đầu ma thú tự nguyện thành là ma sủng của mình. Đây không phải mơ mộng hão huyền sao, ai cũng thật muốn chuyện tốt như vậy, nhưng mấu chốt là người ta ma thú nguyện ý không. Cứ như vậy, nó làm ma sủng của ngươi. Công Tôn Cảnh Trình vẫn còn có chút giật mình, chỉ vào một bức cầu dạng từ Hảo Thiên Khuyển nói. Văn Văn, như lời ngươi nói thật sự rất khó làm cho người tin phục, trên đời làm sao lại có chuyện như vậy? Công Tôn Tình Văn biểu lộ rất bất đắc dĩ nói. Chuyện này nếu không phải phát sinh trên thân ta, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Là sự thật bày ở trước mắt, các ngươi còn có cái gì tốt hoài nghi, chẳng lẽ ta là 20 cấp đấu sĩ là giả sao? Hảo Thiên Khuyển cũng ở nơi đây, chẳng lẽ cũng là giả sao? Công Tôn Cảnh Trình biểu lộ có chút không tốt lắm hình dung, nói thật hắn đã sớm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần Công Tôn Tình Văn trở về, ngựa bên trên tiến hành nghiêm khắc nhất trừng phạt. Hiện tại con gái lông tóc không hư hại ra hiện ở trước mặt của hắn, còn mang đến nhiều như vậy để cho người ta chuyện không thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời hắn không biết nên xử lý như thế nào. Công Tôn Cảnh Trình muốn trưng cầu một chút hai cách để ý tứ. Hai người kia cũng mộng. Công Tôn Cảnh Mậu đầu óc chuyển hơi mau một chút, hướng phía lão đại sử cái màu sắc, ra hiệu hắn chuyện này hoãn một chút lại nói trước, hỏi rõ sở đến cùng xảy ra chuyện gì mà. Đúng rồi Văn Văn, hoàng dược sư kia đưa cho ngươi đan dược ngươi cũng đã ăn xong sao? Công Tôn Cảnh Trình hỏi. Không có, còn có mấy khỏa. Công Tôn Tình Văn cười nói. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta cùng Hảo Thiên Khuyển đều ăn không ít, hiệu quả là rất rõ ràng, không riêng gì ta, Hảo Thiên Khuyển cũng tiến bộ không ít. Các ngươi không biết, đi ra rừng rậm thời điểm, chúng ta gặp một đầu lợn rừng vương, bị Hảo Thiên Khuyển dừng lại, cuối cùng bị ta một kiếm giải quyết. Cái gì, ngươi làm xong một đầu lợn rừng vương, trong tay Công Tôn Cảnh Mậu chén trà kém một chút mà không có quẳng xuống đất, con mắt trừng rất lớn, miệng cũng căng ra rất lớn. Công Tôn Tình Văn gật gật đầu, nói. Vâng, trên người của ta nguyên bản một phân tiền cũng không có. May mắn mà có lợn rừng vương cống hiến ra tới viên kia ma tinh, nếu không ta từ đâu tới tiền ngồi xe. Chẳng qua nhớ tới chuyện này ta liền tức giận, đám kia ghê tởm gian thương, liều mạng chèn ép giá cả, một viên một hệ trăm năm lợn rừng vương ma tinh ở trong thành thì có thể bán trên trăm mai kim tệ, bọn họ lại chỉ cấp ta 15 mai. Nhiều một phần tiền cũng không cho, nếu không phải ta một phân tiền cũng không có, mới sẽ không bán cho bọn hắn, đây chính là ta đánh chết con thứ nhất trăm năm ma thú. 20 cấp đấu sĩ ủng có dạng gì thực lực, ba huynh đệ nhất quá là rõ ràng, bọn họ đều là người từng trải, lấy một cái 20 cấp đấu sĩ chi lực cùng lợn rừng vương đối chiến, kết quả là thua không nghi ngờ, vậy mà Công Tôn Tình Văn thắng. Không thể không nói này chủ yếu là quy công cho Hảo Thiên Khuyển. Hảo Thiên Khuyển rẽ vào Công Tôn Tình Văn bên chân trên mặt đất. Hiện tại, nó nếu là dựng thẳng lên cái đuôi, tất cả mọi người sẽ cảm thấy nó là một con chó sù, mà không phải trong khiếu thiên lang vương giả, chỗ nào có một chút vương giả chi khí. Công Tôn Tình Văn lấy ra một viên thuốc, nói. Đây chính là Hoàng Dược Sư ở ngay trước mặt ta luyện chế cho tới nay. Ta cùng Hảo Thiên Khuyển ăn đều là cái này, ta một tháng hai viên, nó một viên, bất quá ta luôn luôn cảm thấy Hảo Thiên Khuyển tốc độ tiến bộ nhanh hơn ta, coi như nó chưa từng có tận lực tu luyện qua. Công Tôn Cảnh Mậu chỗ ngồi cách gần nhất Công Tôn Tình Văn tiếp nhận đan dược nhìn thoáng qua đặt ở cái mũi bên cạnh ngửi một cái, đưa tay đưa cho Công Tôn Cảnh Trình, nói. Đại ca, đan dược này không đơn giản. Mặc dù ta không biết là dùng cách nào mấy loại dược liệu luyện chế, nhưng là có thể khẳng định là dạng này đan dược thế gian hiếm thấy. Công Tôn Cảnh Trình nhận lấy, nói. Ta cũng là như thế cảm giác, một tên thiếu niên mười mấy tuổi lại có thể luyện chế cao cấp như vậy đan dược, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Xem ra ta ngươi đều già, xã xét sân khấu lớn này còn muốn giao cho người trẻ tuổi. Đối Văn Văn, ngươi cùng Hoàng Dược Sư này quan hệ phát triển đến mức nào? Phụ thân, ngươi có ý gì? Con gái có chút nghe không hiểu. Công Tôn Tình Văn một mặt không rõ, nàng thật sự không biết câu nói này hàm nghĩa là cái gì. Công Tôn Cảnh Mậu cười nói. Ta tốt chất nữ, ba ba của ngươi có ý tứ là, các ngươi cùng một chỗ thời gian lâu như vậy, cũng trải qua cùng chung hoạn nạn chuyện, chẳng lẽ các ngươi liền không có kia cái gì? Cái gì? Công Tôn Tình Văn vẫn là không có hiểu. Công Tôn Cảnh Việt cười hì hì nói. Hai người bọn hắn có ý tứ là, các ngươi liền không có sinh ra tình cảm gì, tình cảm loại này đồ vật sao? Lời này vừa nói ra, cả phòng người đều đi theo cười lên. Ba ba thúc thúc, các ngươi, Công Tôn Tình Văn gương mặt lập tức biến thành đỏ bừng, sẵn giọng. Nào có, giữa chúng ta cái gì cũng không có, làm sao các ngươi có thể hỏi như vậy không nói với các ngươi, Hảo Thiên Khuyển chúng ta đi. Công Tôn Tình Văn mang theo Hảo Thiên Khuyển chạy ra, phòng khách, một người một thú rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nhưng tiếng cười của bọn hắn cũng không có vì vậy mà dừng lại. Càng như vậy, đám người liền càng sẽ hướng, phương diện kia, nghĩ Công Tôn Tình Văn hành vi không thể nghi ngờ là không đánh đã khai. Đại ca, ý của ngươi là, Công Tôn Cảnh Mậu nhỏ giọng hỏi. Ngươi có phải hay không đối với thiếu niên này cảm thấy hứng thú? Nhân tài như vậy, không có hứng thú chính là đầu ngốc. Công Tôn Cảnh Trình cười nói. Nhưng mà ai bảo chúng ta đại tiểu thư đã cùng Lăng gia đính hôn nữa nha, chúng ta là có ơn tất báo người, hối hôn chuyện tuyệt đối không thể làm. Bất quá ta vẫn là muốn thông qua biện pháp khác, đem cái này tên là Hoàng Dược Sư thiếu niên lung lạc đến chúng ta Công Tôn gia. Đối tam đệ, ta nghe nói trong khoảng thời gian này, Lăng gia qua cũng không tốt, chuyện gì xảy ra? Bị trên trấn một cái khác quý tộc cho xa lánh. Công Tôn Cảnh Mậu lắc đầu nói. Nhà bọn hắn cửa hàng trên cơ bản đã toàn đều đóng cửa, hỏa kế cũng đều bị đào chạy, muốn xoay người nói nghe thì dễ. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 186. Ra rừng rậm. Công Tôn Cảnh trình cao mày nói. Lăng gia phát sinh chuyện như vậy, làm sao lại không tìm đến chúng ta hỗ trợ đâu? Công Tôn Cảnh Việt hồi đáp. Đại ca, Lăng huynh là một cái rất sĩ diện người, hai nhà chúng ta mới vừa vặn đã đính hôn chuyện, liền chạy tới tìm chúng ta hỗ trợ, trên mặt không qua được. Công Tôn Cảnh Trình gật gật đầu, nói. Ngươi nói đúng, Lăng lão đệ chính là như vậy tính tình, là gia tộc sinh ý lập tức liền không làm tiếp được, còn không qua đây tìm ta thật sự có chút không thể nào nói nổi. Lão nhị lão tam. Hai ngày này các ngươi hảo hảo tra một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể giúp đỡ, liền kéo bọn hắn một thanh, dù sao Lăng gia là Văn Văn nhà chồng, bọn họ qua không tốt Văn Văn cũng phải theo chịu khổ. Đại ca kỳ thật còn có một việc, ta một mực không cùng ngươi nói. Công Tôn Cảnh Mậu nói, không phải ta muốn giấu riêng ngươi, mà là chuyện này không biết nói thế nào lên. Công Tôn Cảnh Trình khoát khoát tay, nói. Có lời cứ nói, tuyệt đối không nên che giấu. Tốt, ta đã nói. Công Tôn Cảnh Mậu nói. Lăng gia công tử theo Lăng huynh sau khi trở về không mấy ngày, cũng rời nhà đi ra ngoài, đến bây giờ đều chưa có trở về. Nguyên bản ta cảm thấy Văn Văn vẫn chưa về, nói chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa gì, hiện tại nàng trở về. Cái gì, Lăng Hiểu Thiên cũng rời nhà đi ra ngoài. Cả phòng người lần nữa nhìn nhau, chuyện như vậy quá mức khác với sự dự liệu của người ta. Phòng Công Tôn Tình Văn, mặc dù hơn nửa năm chưa có trở về nơi này ở, chẳng qua trong phòng bày biện như trước kia giống nhau như đúc, mà lại là không nhuốm bụi trần, Công Tôn Cảnh Trình phân phó người hầu mỗi ngày qua quét sạch. Làm sao thúc thúc dạng này thật là... Công Tôn Tình Văn vểnh lên miệng nhỏ bất mãn nói. Vậy mà hỏi ta cùng Hoàng Dược Sư có quan hệ hay không, nói đùa, làm sao ta sẽ cùng hắn có quan hệ. Cẩu cẩu ngươi nói, ta đi cùng với hắn thời điểm, ngươi cũng ở tại chỗ, ngươi là rõ ràng nhất, ngươi nói giữa chúng ta có quan hệ sao. Hiển nhiên, Hảo Thiên Khuyển đối với như vậy hàm nghĩa là kiến thức nửa vời, muốn là hoàn toàn không có nghe hiểu cũng được, gia hỏa này vậy mà thật thà gật đầu. Chó chết! Ngươi thế mà gật đầu. Công Tôn Tình Văn chỉ vào mũi Hảo Thiên Khuyển nói. Xem ta như thế nào thu thập ngươi, hôm nay không cho ngươi ăn, ta đói chết ngươi, nhìn sau này, ngươi còn dám hay không dạng này. Hảo Thiên Khuyển một mặt vô tội, nhưng nó không biết mình đã làm sai điều gì. Công Tôn Tình Văn trở về ngày thứ hai, trong nhà liền phái người đi hướng Kỳ Lân trấn thông chi Lăng Đại Nhâm, một là nói cho bọn hắn chuyện này, thứ hai là qua đi xem bọn họ một chút nhà đến cùng tiêu điều đến mức độ như thế nào. Soạt, Lăng Hiểu Thiên từ rượu thuốc bên trong chui ra trực tiếp nhảy vào bên cạnh nước lạnh ao, hiện tại thời tiết tẩy tắm nước lạnh một chút vấn đề đều không có. Lão bất tử, ta cảm thấy mình liền muốn tấn cấp. Lăng Hiểu Thiên một bên dùng nước sạch thanh tẩy trên người rượu thuốc lưu lại, vừa nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão bất tử nói. Ta cảm thấy cũng chính chuyện của hai ngày này, nỗ một chút lực tranh thủ thời gian tấn cấp, Đây đã là tháng tư phần, có thể dùng cho củng cố thời gian là càng ngày càng ít, ngày một tháng năm nhất định phải từ nơi này đi ra ngoài. Biết. Lăng Hiểu Thiên nói. Hai mươi mấy ngày, Lăng Hiểu Thiên một thân sạch sẽ đi ra khỏi sơn cốc, chỉ y phục mặc có chút quái dị, rõ ràng đã là mùa hè, hắn lại mặc vẫn là thời trang mùa xuân. Lão bất tử, ra rừng rậm, chúng ta đi nơi nào? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ngươi không phải nói thừa dịp trong khoảng thời gian này để cho ta học tập cho thật giỏi một chút võ kỹ sao? Chẳng lẽ ra ngoài tìm võ quán sao? Võ quán địa phương nào? Lão bất tử không hiểu mà nói. Lăng Hiểu Thiên chợt nhớ tới thế giới này không có võ quán cái này nơi trốn, nhiều nhất là đều là hiệp hội. Không có gì, ta chỉ là học tập võ kỹ địa phương. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Khoảng cách cả tháng 7 còn có gần 2 tháng. Lão bất tử nghĩ nghĩ, nói. Kỳ thật trong thực chiến là có thể nhất đề cao người thực lực một loại làm phép. Đáng tiếc, ta là một chút cũng nhớ không nổi đến cấp thấp võ kỹ dùng như thế nào. Duy nhất có thể nhớ tới cũng muốn ngươi cấp 40 về sau mới có thể luyện tập. Liền xem như ngươi đến cấp 40 có thể hay không dạy ngươi còn là một chuyện. Vì cái gì? Bởi vì ta biết đều là thánh võ giáo võ kỹ, thánh võ giáo võ kỹ cùng bên ngoài thế gia hay là tông phái võ kỹ có khác nhau rất lớn. Lão bất tử giải thích nói. Ngươi cũng không phải người thánh võ giáo, lại học được bọn họ hắn võ kỹ, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, đến lúc đó làm sao bây giờ bọn họ sẽ truy sát ngươi. À, dạng này, ta vẫn là không muốn học được. Lăng Hiểu Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói, lão bất tử khi còn sống là thánh võ giáo làm nhiều chuyện như vậy, vẫn là một cái duy nhất dược hoàng, đều trốn bất quá bọn hắn truy sát, chớ đừng nói chi là ta một cái bối cảnh không sâu hậu trường không cứng rắn tiểu tử. Ra rừng rậm, chúng ta đi lội thành bê rút. Lão bất tử nói, đến đấu sĩ hiệp hội đi mua sắm một chút thường dùng võ khí huyền trục. Sau đó tùy tiện tìm thanh tính địa phương mình luyện tập kỳ thật ghi danh cao cấp đều là học viện, không có yêu cầu cao như vậy. Trước đó nhưng ngươi không phải như vậy nói. Lăng Hiểu Thiên không phục lắm nói. Ngươi nói là coi như thành 20 cấp đều là, cũng không nhất định có thể thi đậu. Nếu không có cái gì khó, vì sao chúng ta không tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian, ta cảm thấy nhiều lắm là lại có lớn thời gian nửa tháng. Liền có thể tiến giai đến 21 cấp. Mặc kệ ta làm cái gì cũng là vì tốt cho ngươi, nhớ kỹ điểm này là được rồi, cái khác không cần quan tâm. Lão bất tử mặt không thay đổi nói, hắn nghĩ tương đối dài xa, dù sao phía sau cái này hơn 10 cấp tăng lên đều cùng đan dược có nhất định liên hệ, đại bộ phận thì là hoàn toàn dựa vào đan dược dược lực thăng đi lên, tổng thể nói đến thông qua phương thức như vậy cùng vững vàng chắc chắn thăng đi lên. Là có khác nhau rất lớn, bất kể như thế nào, tiến giai đến 21 cấp chuyện này, không thể lại mượn dùng đan dược thành thành thật thật dựa vào năng lực của mình vẫn là có chỗ tốt. Đi ra khỏi sơn cốc, Lăng Hiểu Thiên dương cánh, hướng Tôn Tình vị trí sơn cốc kia bay đi. Lăng Hiểu Thiên đã sớm không kịp chờ đợi muốn gặp được Tôn Tình, đã hơn 7 tháng thời gian chưa từng gặp qua nàng, thật là có một chút tưởng niệm, còn có Hảo Thiên khuyển cái kia chó chết. Không biết hai người bọn họ hiện tại thế nào, nhưng hắn không biết người ta sớm liền rời đi nơi đó. Không ai, Lăng Hiểu Thiên có chút không tin nhìn giống tuyết sơn động, nói. Tại sao sẽ như vậy chứ, không nên, đã nói xong để các nàng ở chỗ này chờ ta đây, làm sao không thấy. Lão bất tử chỉ trên mặt đất một đống tro tàn, nói. Từ cho tàn nhìn, bọn họ rời đi nơi này chí ít có gần 2 tháng, uổng cho ngươi dùng hết khí lực toàn thân bay tới, thế nào, hối hận, không có gặp người. Lăng Hiểu Thiên vì có thể sớm một chút mà nhìn thấy Tôn Tình trên đường đi dùng tất cả đều là phi hành tấn cấp đến 20 cấp thời điểm, hắn mỗi lần phi hành thời gian đề cao đến 8 phút, mỗi ngày vẫn là có thể sử dụng 3 lần, hắn là một hơi bay tới. Hao hết hôm nay có thể sử dụng hóa vũ thuật. Kết quả xác thực dạng này, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng quay đầu thời điểm ở một hòn đá phía dưới trông thấy một trang giấy, lập tức chạy tới đem ra triển khai, phía trên là một nhóm xinh đẹp chữ viết ngươi cái này chán ghét ra hỏa, ta cùng Hạo Thiên Khuyển đợi ngươi mấy tháng, làm sao vẫn chưa trở lại đồ dùng hàng ngày đã sử dụng hết, chúng ta không thể không đi ra, gặp lại. Tôn Tình, ngày mùng 6 tháng 3. Đi. Lăng Hiểu Thiên thất vọng cực kỳ, lẩm bẩm. Làm sao lại đem đồ dùng hàng ngày sử dụng hết nữa nha, ta cho các nàng lưu lại nhiều như vậy, ô ô, sớm biết liền lại nhiều lưu một chút, các nàng liền không đến mức sớm rời đi nơi này. Lúc đầu nghĩ đến để Tôn Tình giật nảy cả mình cái này ngày qua biến hóa, Lăng Hiểu Thiên có chút tức giận đá một cước trên đất tảng đá, nói. Lão bất tử, hôm nay không thể lại dùng hóa vũ thuật, gặp gỡ nguy hiểm coi như không dễ chơi mà ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi. Tốt! Lão bất tử rất sảng khoái đáp ứng. Một đường không nói chuyện, Lăng Hiểu Thiên rất thuận lợi đi ra rừng rậm. Sờ sờ trong túi còn sót lại một chút xíu mà tiền, hắn cười khổ một tiếng, nói. Lão bất tử, ta cảm thấy chúng ta ở trong rừng rậm tiêu xài rất nhỏ, trước kia không có lưu ý qua, bây giờ mới biết hóa ra ta đã sớm là người nghèo rớt mồng tơi. Ngươi mới biết được. Lão bất tử cười hì hì nói. Tìm quán rượu đi ngồi một chút, bên trong bình thường đều có thu mua ma tinh thương nhân, chẳng qua trên vai chiếm đa số tiền của ngươi nếu là đủ đến bê rút, ta khuyên ngươi mãi cho tới nơi đó lại bán sẽ khá tốt một chút, thương nhân nơi này sẽ không cho ngươi ra giá cao. Ta cảm thấy tiền còn lại không đủ trèo chống đến thành bê rút. Lăng Hiểu Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Bất kể thế nào lấy cũng phải bán một chút, cũng không thể đói bụng một đường đi qua. Tùy tiện. Lăng Hiểu Thiên đi vào lần trước nhà kia quán rượu, bên trong rất uống nhiều say khướt người, khoác lác đánh cái rắm người càng nhiều không kể xiết. Nghe nói, năm ngoái có một đám người bị một người có tiền nhà quản gia bộ dáng người, từ chúng ta nơi này tìm một đám đẳng cấp không thấp lính đánh thuê, là không ai từ trong rừng rậm đi ra. Một cái râu quai nón lính đánh thuê lớn miệng nói. Đến bây giờ cũng chưa hề đi ra, nghe nói đã sớm toàn bộ chết ở bên trong. Một lính đánh thuê khác nói tiếp đi. Ta cũng nghe nói chuyện này, về sau nghe người ta nói đám người này là gặp phải ma thú lợi hại, là liền xem như ma thú lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng 20-30 con người tất cả đều chết ở bên trong, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hiểu Thiên khóe miệng hơi thượng thiêu, thầm nghĩ bọn họ đó là bị ma thú giết chết, là bị Lăng Hiểu Thiên giải quyết từng người một rơi, các ngươi liền hảo hảo đoán, có thể đoán được mới là lạ. Tuần tra đối với chuyên môn phái ra người tiến đi tìm bọn họ cũng không có kết quả. Một cách bưng cái chén lớn lính đánh thuê đi tới nói. Bọn họ giống như là thần bí biến mất đồng dạng. Không phải thần bí biến mất, tin tức xác thực sớm đã có. Lão bản nương lắc mông bưng một mâm kho hạt đậu, để lên bàn nói. Đội tuần tra tìm tới người, chẳng qua là ở mấy cái khác biệt vị trí tìm tới, kiểu chết cũng đều không giống nhau. Tại sao sẽ như vậy chứ? Một đám người cùng một chỗ hỏi. Ai biết? Lão bản nương nói. Chết còn không chết cùng một chỗ, thật sự không thể tưởng tượng, đoán chừng thật sự gặp ma thú lợi hại, bị đuổi giết chạy tán loạn khắp nơi, nhưng vẫn là không có đào thoát, cho nên, liền thành hiện tại bộ dáng này. Lúc nào khách tới rồi, ngài uống chút gì? Lão bản nương trông thấy Lăng Hiểu Thiên thời điểm, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, nàng đã sớm quên đi Lăng Hiểu Thiên đã từng tới nơi này, còn theo đám kia bọn tử dục cùng một chỗ tiến vào rừng rậm. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 187. Gặp gian thương. Lăng Hiểu Thiên từ lúc tiến đến, liền không có nhìn lão bản nương một chút, hiện tại càng không có chút nào dinh dưỡng nói. Một chén rượu mạch thuận tiện hỏi một câu, nơi này có người hay không thu ma tinh? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền cùng lúc đứng lên mấy người chăm miệng một lời nói. Ta muốn. Lăng Hiểu Thiên dùng ánh mắt ở mấy người này trên mặt quét một bên, nói thật, mấy người này rất không làm người khác ra thích, từng cách đều là một mặt gian trá, đây chính là trong truyền thuyết gian thương. Ta chỗ này có một ít cũng không tệ lắm ma tinh, người trả giá cao được. Lăng Hiểu Thiên một bộ đại gia dáng vẻ, ngồi xuống ghế, từ trong càn khôn giới lấy ra mấy khỏa ma tinh có 10 năm có 100 năm. Mấy tên liếc nhau, bọn họ đã sớm dạng này, hợp tác, mấy người quan hệ mật thiết, liều mạng bị hạ thấp xuống giá, mặc kệ cuối cùng ai đắc thủ, còn lại mấy người đều có thể từ ở bên trong lấy được một chút chỗ tốt. Mấy người này đã chiếm cứ ở chỗ này rất lâu, phàm là có người ở chỗ này bán ra ma tinh đều là mấy người bọn hắn sinh ý. Hình dáng một người nhất là gian trá người cười lấy ngồi ở trước mặt Lăng Hiểu Thiên, nói. Cái này hai viên 10 năm ma tinh không đáng tiền, 50 năm cái này còn tạm được, trước nói một câu viên này 100 năm. Ngược lại tên kia là rất tinh mắt. Liếc thấy lên viên kia từ hấp huyết biên bước nơi đó đạt được 100 năm ma tinh, đây chính là một viên tiếp cận 300 năm ma tinh, xem như 100 năm ma tinh bên trong cực phẩm. Nói, ra bao nhiêu tiền, Lăng Hiểu Thiên nhàn nhạt mà hỏi. 30 mai kim tệ. Gian thương cười dối ra ba ngón tay, lung lay nói. Đây đắt là giá cao nhất. Cho cười, 30 mai kim tệ có thể mua một viên phẩm cấp 10 năm ma tinh cũng rất không tệ, viên này giá trị chí ít ở 300 mai trở lên, bán được 400 kim tệ cũng không phải việc khó gì, ngươi nha làm ta đầu to. Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, mấy khỏa ma tinh biến mất không thấy, là bay vào hắn trong càn khôn giới. Ngài có ý gì, gian thương giả bộ mà hỏi. Lăng Hiểu Thiên khẽ nói. Nếu các vị không có hợp tác mục đích, vậy liền không cho các ngươi nhìn. 30 mai kim tệ, ngươi cho rằng ta bán là cái gì, đại la bạc sao? Tên gian thương kia trên mặt rất nhanh liền nhìn không được rồi, nói lầm bầm. Lần trước ta chỉ tốn 20 mai kim tệ liền mua được một viên lợn rừng vương ma tinh, ngươi cái này liền so với người ta tốt như vậy một chút mà thôi, 30 mai rất xứng đáng ngươi. Nghĩ hay lắm, đi một bên. Lăng Hiểu Thiên rất không nể mặt mũi mà nói, hắn một chút cũng không sợ đắc tội những người này, cùng lắm thì bởi vì một lời không hợp đánh nhau một trận, nửa năm qua một mực đợi ở trong sơn cốc, lúc đi ra cũng không có gặp được không có mắt ma thú, đang muốn hoạt động một chút, gân cốt. Thường thường chuyện chính là như vậy, ngươi biểu hiện càng là cường thế, đối thủ của ngươi trong lòng thì càng không chắc. Người kia rất muốn phát tác, chẳng qua cẩn thận nhìn Lăng Hiểu Thiên quần áo ăn mặc, vẫn là nhịn được. Vị công tử này, ngươi cùng hắn đàm không thành, chúng ta có thể đàm mà. Một tên khác gian thương cười hì hì nói. Tốt, ngược lại ta là rất muốn cùng ngươi nói chuyện, để tỏ lòng ra thành ý của ngươi. Ngươi nói trước đi nói viên này 10 năm ma thú ma tinh biết bao nhiêu tiền. Lăng Hiểu Thiên lấy ra hỏa diễm liệt báo ma tinh để lên bàn, một bộ chỉ cần ngươi ra giá cao ta liền cùng ngươi tiếp tục hợp tác, nếu là còn lung tung nói giá, liền bái bai. Cái thứ hai gian thương làm sao lại không biết Lăng Hiểu Thiên suy nghĩ, trong mắt ùn chuyển vài vòng, nghĩ thầm không bỏ được hài tử không bắt được lang, vẫn là trước cho nó một cái tương đối cao một chút giá cả lại nói, cắn răng nói. 15 mai kim tệ. Cầm tới trong thành lời nói cái này nhưng ma tinh giá trị ở 25 mai trên kim tệ, chẳng qua cái này là thương nhân bán ra giá, giá thu mua nhiều nhất có thể cho đến 21-22 mai kim tệ, liền nhìn ngươi có thể hay không bán. Nơi này có thể cho đến 15 mai kim tệ, nói thật, đã rất không dễ dàng, dù sao những gian thương này thu mua, muốn trong tay nắm thời gian rất dài, chờ góp nhặt số lượng nhất định cùng một chỗ cầm tới trong thành đi bán, những người này ăn, dùng, xuyên toàn từ bên trong này ra, không kiếm tiền ai làm. 15 mai, giá cả vẫn là thấp hơi có chút. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Nhưng mà, so trước đó tên kia phúc hậu nhiều, ta cho ngươi thêm một cơ hội, cuối cùng ngươi cho giá cả, có thể hợp tác chúng ta tiếp tục nói, nếu ta cảm thấy không thích hợp lời nói, liền nhất phách lưỡng tán, ta trực tiếp mang về trong thành bán ra. Lăng Hiểu Thiên kiểu nói này, bọn gian thương sợ hãi, rất nhiều người đều biết ở bọn họ nơi này giá cả cùng trong thành chênh lệch rất xa, kẻ già đời, nhóm căn bản sẽ không ở trước mặt bọn họ xuất thủ, tất cả đều mang về trong thành đi bán, chỉ có giống Lăng Hiểu Thiên dạng này người trẻ tuổi, không hiểu việc tình mấy người này mới lại ở chỗ này xuất thủ. Gian thương quay đầu nhìn thoáng qua mấy người khác, cắn răng nói. 16 mai kim tệ, đây là ta có thể ra giá tiền cao nhất. Gian thương nói không sai, đây đúng là hắn có thể ra giá cao nhất tiền, mặc dù cầm tới trong thành bán ra có thể kiếm 5 mai kim tệ, nhưng chân chính rơi xuống mình trong túi áo vẫn chưa tới một cái, người gặp có phần, những người này muốn hết phân đi một phần. 16 mai. Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay, nói. Ta vẫn là không muốn bán, cái giá tiền này thật sự để cho ta không tiếp thụ được, bất quá ta có thể suy tính một chút. Đúng, hỏi các ngươi một chuyện, vừa rồi tên kia nói cái gì lợn rừng vương ma tinh mới 20 mai kim tệ, là thật sao? Rõ. Gian thương cho rằng Lăng Hiểu Thiên giả bộ kỳ thật đã muốn đem ma tinh bán cho bọn họ những người này linh hoạt vô cùng, có thể được liền được, có thể lừa gạt liền lừa gạt. Gặp gỡ không hiểu chuyện chim non hảo hảo làm thịt bên trên một đao, gặp gỡ hơi hiểu công việc một chút liền mở giá cả làm một chút, kiếm ít chung quy so cái gì cũng không kiếm mạnh. Cho nên, hắn đối với Lăng Hiểu Thiên tra hỏi là biết gì trả lời đó, mặt khác cũng cảm thấy đem cả kiện chuyện nói ra có thể ở một mức độ nào đó đè thấp giá tiền của nàng, đây là một loại tâm lý chiến thuật. Là như vậy, hai tháng trước, một cách từ trong rừng rậm đi ra tiểu nha đầu. Gian thương cười nói. Cầm một viên lợn rừng vương ma tinh muốn xuất thủ, bị chúng ta ra mua, 20 mai kim tệ. Ta muốn viên kia ma tinh nhất định không phải nàng đánh tới, khẳng định là nhặt được. Một cách 20 cấp đều là có thể đối phó lợn rừng vương sao, nhất định mà không thể. Nha đầu 20 cấp khoác lác, 20 cấp đều là không thể tính cấp thấp. Một cái tiểu nha đầu có thể có như thế thực lực, Lăng Hiểu Thiên ngầm trộm nghe đi ra những này nói hình như là tôn tình, chủ yếu là ở về thời gian rất ăn khớp, hắn rất muốn biết cụ thể tường tình, lại sợ lối ra hỏi thăm gây nên đám người này hoài nghi, cho nên dùng dục cầm cố túng kế sách, biểu hiện ra căn bản không tin tưởng bọn họ nói chuyện này là thật. Nhìn ngài nói, làm sao ta sẽ gạt ngươi chứ? Gian thương cười nói. Không ít người đều nhìn thấy cô nương kia dáng dấp thật sự duyên dáng, cũng đủ thủy linh, 15-16 tuổi dáng vẻ, đúng là 20 cấp đấu khí thực lực, ta cam đoan. Nhất định là tôn tình, hiện tại, Lăng Hiểu Thiên có thể khẳng định, mặc dù không có nghe thấy có quan hệ chuyện Hảo Thiên Khuyển, hắn cảm thấy có lẽ là tôn tình cố ý làm như vậy, ma sủng không phải người nào đều có thể có, tất phải sẽ khiến con mắt của người khác đỏ. Lại dám gạt tôn tình. 20 mai kim tệ liền đổi một viên lợn rừng vương ma tinh. Cái này cũng trách ta. Lúc ấy không có lưu cho nàng tiền. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ cái này cũng không nên trách ta. Trong túi ta cũng không có cái gì tiền. Nếu là có thể không cho nó lưu lại sao? Hiện tại, ta còn vì chuyện tiền phát sầu. Viên kia lợn rừng vương ma tinh giá trị ít nhất hơn 300 mai kim tệ. Nói cách khác các ngươi kiếm lời dòng giá 300 mai, tổng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 người, mỗi người có thể phân 50 khối, làm ăn này cũng quá tốt làm, người bình thường một năm thu nhập đơn giản liền mười mấy mai mà thôi. Chẳng qua đám người này vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, các ngươi thật là sống chán ngấy, nếu ta không dạy dỗ các ngươi một chút đám này gian thương, sau này... Lão tử làm sao nhìn nhân ra tôn tình trong lòng Lăng Hiểu Thiên suy nghĩ cũng không có ở bên ngoài, vẫn là một bộ mỉm cười bộ dáng. Nói như vậy, ngươi cho giá tiền của ta xác thực không thấp. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Ngươi người này còn tính là phúc hậu, vậy thì tốt, 10 năm ma tinh liền 16 mai kim tệ, chúng ta quyết định. Hiện tại... Ta duy nhất hoài nghi chính là bọn ngươi trên người cầm được ra không bỏ ra nổi nhiều như vậy kim tệ, vừa rồi ma tinh của ta các ngươi cũng nhìn thấy, muốn toàn bộ ăn hết cũng không dễ dàng. Lăng Hiểu Thiên vừa thốt lên xong, mấy người này lập tức tụ ở cùng nhau, cái này nói rất có lý, một viên 10 năm ma tinh liền 16 mai kim tệ, còn lại 50 năm một viên, 100 năm một viên, còn có mặt khác 2 viên 10 năm chung vào một chỗ đúng là cái con số không nhỏ. Ăn chúng ta nhất định toàn ăn hết. Cầm đầu gian thương cười nói. Bằng không dạng này, chúng ta chuyển sang nơi khác, ở đây đông người miệng tạp, ở chỗ này giao dịch, không ít người liền đều biết tiền lương ngươi người mang cử kim, khó tránh khỏi không có ác ý. Tốt! Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi mà nói, nghĩ thầm ta nhìn không có hảo ý là các ngươi, muốn đem ta mang đến một chỗ không người, sau đó uy hiếp ta giao ra tất cả đáng tiền đồ vật. Tốt! Tiểu gia ta ước gì, nơi này đúng là bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết động thủ 10 phần không tiện, đánh xong về sau còn muốn bồi người ta bàn ghế tiền, nói không chừng sẽ còn bị đội tuần tra gặp được, vạn nhất bị tóm chặt ngục giam, đó cũng không phải là một ngày hai ngày có thể đi ra. Mấy người trong lòng mừng thầm, bọn họ đều là thực lực rất bình thường đấu sĩ, không có một cái nào có thể vượt qua 20 cấp. Cũng chính bởi vì thực lực của bản thân bọn họ quá yếu, làm lính đánh thuê rất khó tiếp vào làm ăn lớn, đành phải đổi nghề làm cái này thu mua thương. Nhưng bọn họ cảm thấy mình bên này có 6 người, Lăng Hiểu Thiên chỉ có 1 người, cũng bất quá chỉ là 20 cấp đấu sĩ, hắn đoạn không có đánh thắng khả năng. Vậy liền mời công tử theo chúng ta đi. Cầm đầu gian thương cười nói. Chúng ta ở chỗ này có chỗ ở, kim tệ liền đặt ở chỗ ở, ngươi yên tâm, chúng ta chính là làm ăn này, có thể không định một chút tiền vốn sao? Tin ngươi mới là lạ, ai sẽ ngốc đến đem tiền thả trong nhà, liền xem như các ngươi 6 người không có không gian trang sức, cũng sẽ không đem tiền thả trong nhà chờ lấy tặc đi trộm, lừa tôn tình không nói, hiện tại còn muốn có ý đồ với ta, mấy người các ngươi gian thương thật sự chán sống. Lăng Hiểu Thiên ung dung thản nhiên nói. Tốt, ngươi dẫn đường. Lão bản nương rất muốn nói cái gì, bị cầm đầu gian thương chừng mắt liếc, cũng không nói gì được. Lăng Hiểu Thiên mới sẽ không cảm tạ nàng, nếu là ngươi thật nói ra, mới là hỏng ta công việc tốt. Mấy người vừa đi ra quán rượu, lão bản nương liền thở dài, nói. Lúc này bọn họ mấy tên này lại muốn kiếm một khoản thật sự đáng tiếc. Lão bà, ta không cảm thấy có gì có thể tiếc. Mập lùn lão bản cười đi tới nói. Bọn họ kiếm tiền còn không phải tốn ở chúng ta nơi này sao, hắc hắc. Ngươi biết cái đích gì, cút cho ta đến xa xa. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try and com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 188. Xem rốt cuộc là ai cướp ai. Đi ra mấy bước, Lăng Hiểu Thiên cố ý ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói. Thời gian không còn sớm, ta nói nếu không chúng ta buổi chiều lại giao dịch cũng không muộn, ta một màn này đến đột nhiên cảm giác được đói bụng, ta muốn trở về ăn chút đồ vật. Ai công tử, nhẫn một hồi. Gian thương cầm đầu cười gian nói. Giao dịch rất nhanh liền xong, chúng ta là có tiền, ngươi có là ma tinh, ta xuất tiền ngươi ra ma tinh, sẽ không dùng quá nhiều thời gian. Bằng không dạng này, một hồi hoàn thành giao dịch. Ta làm chủ, mời ngươi ăn bữa ngon thế nào? Lăng Hiểu Thiên cũng liền kiểu nói này, nghĩ thầm chính là các ngươi nguyện ý buổi chiều giao dịch ta còn không muốn chứ, mấy tên bại hoại cặn bã, các ngươi liền đợi đến ta quả đấm của ta, đem các ngươi từng cái toàn đánh thành mặt mũi bầm dập, nhìn các ngươi còn dám hay không làm gian thương. Gian thương cầm đầu chỉ vào phía trước rất xa một tòa nhà gỗ nói. Đó chính là chúng ta nơi ở, tiền liền núp ở bên trong. Chúng ta nhanh đi mấy bước, giao dịch xong tốt đồng thời trở về ăn cơm, ha ha. Lăng Hiểu Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, bọn gian thương cái gọi là chỗ ở khoảng cách vừa rồi quán rượu có hơn mấy trăm mét xa, tăng thêm mấy người này ở chỗ này thuộc về là địa đầu xà, liền xem như gây lại lớn, cũng sẽ không có người đi tới nói cái gì lời nói, trừ phi đội tuần tra tới. Hiện tại nhưng đúng lúc là vào lúc giữa trưa, đội tuần tra cũng là người, cũng muốn ăn cơm, một giờ dưới chiều mới ra đến tuần sát, hiện tại đúng lúc là hạ thủ thời cơ tốt nhất. Lão bất tử cùng Lăng Hiểu Thiên thành lập tâm linh cảm ứng, nói. Tiểu tử, đám người này mang ý xấu, nhưng ngươi muốn cẩn thận một chút, ở trong tay những người này ăn phải cái lỗ vốn, thật sự không nên. Yên tâm. Lăng Hiểu Thiên không thèm để ý chút nào nói. Làm sao ta sẽ nhìn không ra bọn họ không phải người tốt, một hồi ai không may còn chưa nhất định, ngươi muốn cơ linh một chút, đuổi tại trước khi bọn họ đồng thủ cùng ta hợp thể, chúng ta hảo hảo giáo huấn một chút những người này. Biết. Lão bất tử mà nói. Rất nhanh, Lăng Hiểu Thiên ở sáu cái gian thương chen chúc phía dưới đi tới bọn họ cái gọi là chỗ ở, cầm đầu tên kia xoay người làm ra một cái tư thế xin mời, cười nói. Còn xin công tử rời bước đi vào, bên trong thật sự rất loạn, ngài nhiều đảm đương. Không sao, ha ha. Lăng Hiểu Thiên rất hiền hòa, mà nói, hắn đã sớm làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị, một người tranh thủ thời gian mở cửa, bên trong đúng là đủ loạn, hắn lập tức che mũi nói. Thôi được rồi, chúng ta ở bên ngoài giao dịch là được rồi, ta không tiến vào. Sáu người liếc nhau đồng thời gật gật đầu, hiện tại Lăng Hiểu Thiên bị bọn họ bao quanh, đi vào cùng không đi vào kỳ thật không có gì khác nhau. Hảo hảo, ta đi vào lấy tiền thuận tiện chuyển cái ghế đi ra. Gian thương cầm đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là vì mê hoặc Lăng Hiểu Thiên, để hắn cho là bọn họ thật sự muốn cùng giao dịch. Chờ tên kia từ trong nhà lúc đi ra cũng chính đồng thủ. Lão bất tử chuẩn bị sẵn sàng. Bàn giao Lăng Hiểu Thiên nói, lão bất tử lập tức đáp lời nói. Ta sớm liền chuẩn bị xong, không cần ngươi nói ta biết ngay đầu tiên cùng ngươi hợp thể. Lăng Hiểu Thiên không thể nghi ngờ là ăn một viên thuốc an thần, trước đó hắn cùng người mặt đối mặt đánh nhau qua, chút điểm này cũng không tệ, chẳng qua trước đó mấy lần đại bộ phận đều là áp dụng đánh lén là chủ công phương thức, bây giờ bị người ta vây lại, muốn nói trong lòng một chút cũng không sợ là giả. Gian thương cầm đầu rất nhanh mang theo một cái túi cùng một cái ghế cười ha hả từ trong nhà đi tới. Hắn đi vào trong khoảng thời gian này còn lại 5 người vẫn là đem Lăng Hiểu Thiên vây vào giữa. Trong bao vải là vôi phấn, cũng không phải cái gì kim tệ, Lăng Hiểu Thiên liếc mắt một cách liền nhìn ra, muốn nói hạ lưu chiêu thức, mặc dù rất nhiều hắn chưa hề có dùng qua, chẳng qua nhìn vẫn có thể nhìn ra được, trong túi nếu như trang là kim tệ, từ ngoại hình nhìn căn bản không phải cái dạng này. Mà muốn thật sự kim tệ, nhất định mà là giấu trong phòng bí mật nhất địa phương, làm sao lại nhanh như vậy liền đi ra, cái ghế có thể tùy tiện từ dưới đất xách một con, bởi vậy có thể thấy được cái này cái túi cũng là tiện tay từ dưới đất xách đi ra. Tiền của chúng ta không ít, mang theo cái túi gian thương dơ lên cái túi, nếu là đổi những người khác, nhất định sẽ ngẩng đầu nhìn cái túi, gian thương liền có vung vôi cơ hội. Lăng Hiểu Thiên là ngẩng đầu, không qua híp mắt lại tới rất lợi hại, chỉ lộ ra một đầu tinh tế khe hở, một bộ chịu không được quá ánh mặt trời chiếu dáng vẻ, nếu là cùng bọn hắn vào phòng, nhưng liền không thể làm như vậy, lần này xem như hoàn cảnh giúp hắn chiếu cố rất lớn. Gian thương xách túi nhướng mày, hắn không có mơ tưởng cho rằng đây là Lăng Hiểu Thiên phản ứng bình thường, chẳng qua trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, cái này vôi đến cùng còn vung không vung, gắn đoán chừng cũng sẽ không có bao lớn tác dụng. Là không vung đều đã lấy ra, bọn họ năm cái cũng đã sớm dưỡng thành trông thấy vôi liền động thủ quen thuộc, nếu là không vung có lẽ ở tiết tấu bên trên liền sẽ không phối hợp như vậy ăn ý. Vậy liền vung. Người kia tay run một cái túi trong nháy mắt phá tan, cái này vốn cũng không phải là một cái hoàn chỉnh cái túi, những người này ở đây phía trên động tay động chân, chỉ cần lắc một cái, liền ngay lập tức sẽ tan ra thành từng mảnh, bên trong vôi cũng liền theo bay ra ngoài. Lão bất tử ở người kia run tay trước đó cùng Lăng Hiểu Thiên hợp thể, trong nháy mắt mở ra đấu khí, cánh cũng lập tức ra hiện ở sau lưng của hắn, sử dụng hóa vũ thuật không phải là vì phi thiên chi dụng, mà có những tác dụng khác. Hô cánh đại lực quạt một chút, Một cái túi nguyên bản bay về phía Lăng Hiểu Thiên vôi trong nháy mắt cải biến phương hướng, đem vung vôi người rót cái đầy đầu đầy mặt, bên cạnh hai cái cũng không khỏi bị tai bay vạ gió. Cái này kêu là làm lấy đạo của người trả lại cho người, ba tên kia còn chưa kịp phản ứng, đặc biệt là tung ra vôi vị nhân huyên kia, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra sẽ có kết quả như vậy, số hắn nhắm mắt nhắm lại chậm nhất, kết quả tiến vào không ít vôi phấn. Đây chính là vôi sống. Mặt khác hai cái hơi tốt một chút, chẳng qua cũng không khá hơn chút nào, cùng một chỗ khom người vuốt mắt. Lăng Hiểu Thiên khẽ vươn tay, sở kiếm xuất hiện trong tay, cũng không quay đầu lại, trực tiếp một kiếm hoạt hướng sau lưng ba người, trường kiếm ở ý nghĩa dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang. Phía sau nhưng ba người không có Lăng Hiểu Thiên phản ứng nhanh như vậy, chẳng qua cũng đều cúi đầu tránh khỏi, chỉ trong tay của bọn hắn còn không có vũ khí đâu, có thể nói Lăng Hiểu Thiên chiếm cứ tiên cơ, phải biết đây chính là bọn họ tự tay bố trí, cảm bẫy, lại làm cho Lăng Hiểu Thiên chiếm cứ thượng phong. Sau một khắc, hai cái ngoặt eo người lớn thẳng lưng, năm người mỗi trong tay người đều cầm một thanh khảm đao. Vung vôi tên kia dùng cả tay chân hướng trong phòng bò đi, bên trong có nấu cơm dùng dầu cải thanh tẩy trong mắt vôi sống, chỉ có thể dùng dầu cải, dùng nước sẽ cùng vôi phát sinh phản ứng, sinh ra nhiệt lượng đem người con mắt đốt bị thương. Đây chính là vôi sống chỗ tốt, người chúng chiêu chỉ có thể khoanh tay chịu chết, không thể có quá lớn động tác, để tránh chảy ra nước mắt cùng phát sinh phản ứng, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy dầu cải vật như vậy, chỉ có mặt người chém giết phần. Lăng Hiểu Thiên cười nhạt một chút, cánh mở ra từ trong vòng vây bay ra ngoài, vững vàng rơi trên mặt đất quát. Các ngươi cái này thương, làm ăn không tử tế còn chưa tính, còn muốn mưu tài sát hại tính mình, hại đến lão tử trên đầu của ta, thật sự mù mắt chó của các ngươi. Muốn trước khi nói trận kia gió là thế nào tới, có lẽ là cho rằng vội vàng ở giữa không có chú ý tới, hiện tại bọn hắn xem như thấy rõ ràng, Lăng Hiểu Thiên dùng chính là hóa vũ thuật, phải biết dạng này công pháp liền xem như 7-80 cấp đấu sĩ đều không nhất định có thể sử dụng, hắn một thiếu niên sao có thể làm được. Năm người cầm khảm đao tay không hẹn mà cùng bắt đầu run run, bọn họ biết hôm nay gặp gỡ cứng rắn vai trò, nhưng là bất kể nói thế nào, sự tình là bọn họ chọn lên, coi như hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Lăng Hiểu Thiên cũng không nhất định buông tha bọn họ, liền xem như buông tha bọn họ, cũng nhất định giao đội tuần tra người xử trí bọn họ, làm sao có thể có đường sống. Các huynh đệ, dù sao đất dạng này, liều mạng. Xấu xí gian thương hô đồng dạng trong tay khảm đao, bốn người khác cũng theo lao đến. Trên mặt Lăng Hiểu Thiên đều là vẻ khinh thường, phải biết hiện tại, hắn là hai cái 20 cấp người chung vào một chỗ, thực lực chí ít ở 30 cấp trên đấu sĩ, đối mặt năm cái không tới 20 cấp người, đơn giản chính là diều hâu thấy gà con, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Cung cung cung phúc phúc. Lăng Hiểu Thiên dùng một chiêu trường hồng quán nhật. Đây là rất bình thường võ kỹ, nhưng vẫn là thuận lợi mở trong đó ba người khảm đao, càng thêm thuận lợi tước mất hai người cổ tay, liên thủ đeo đao rơi trên mặt đất. Hai tiếng kêu thảm, không có tay phải hai người ngồi xổm trên mặt đất, dùng trái tay nắm thật chặt đã không có tay cổ tay, để cầu giảm bớt thống khổ đồng thời đưa đến cầm máu tác dụng. Ba người còn lại trợn tròn mắt. Vừa rồi bọn họ còn ôm một tia may mắn, cảm thấy mặc dù Lăng Hiểu Thiên biết hóa vũ thuật, nhưng không có nghĩa là đấu khí của hắn đẳng cấp có thể cao nói đi đâu, 20 cấp căng hết cỡ, năm cái tiếp gần cấp 20 đấu sĩ chỉ phải phối hợp thỏa đáng, giải quyết hắn là dễ dàng chuyện, không nghĩ tới chỉ một chiêu, liền có hai người không có tay phải cũng sẽ không có sức chiến đấu. Hai người cái thiếu tay ra hỏa trông thấy chuyện không đúng, đứng lên nhanh chân liền chạy, nào có chuyện đơn giản như vậy, làm ác nhiều tất phải là phải bị trời phạt, nhiệm vụ gian khổ này tự nhiên do Lăng Hiểu Thiên để hoàn thành. Su su theo hai tiếng tên nỏ phá không thanh âm, hai con tên nỏ bắn ra, phân biệt bắn trúng đùi phải hai người, đem nó đóng ở trên mặt đất, có thể thấy được tên nỏ lực đạo lớn. Lại nhìn Lăng Hiểu Thiên, tay trái cầm kiếm, phải cầm trong tay tứ liên nổ, mặt trên còn có hai con vận sức chờ phát động tên nỏ, cũng không biết vì kia tương đối may mắn, có thể có được trong đó một chi. Ba cái còn có thể đứng đám ra hỏa hai chân bắt đầu run rẩy, đao trong tay còn có thể nắm trong tay, đã coi như là rất tốt. Lăng Hiểu Thiên biểu lộ vẫn là như vậy băng lãnh, nói. Lừa gạt xong bằng hữu của ta còn muốn gạt ta là, cũng không tè dầm nhìn nhìn mình đức hạnh, chỉ mấy người các ngươi còn học người ta làm giết người phóng hỏa sự tình, lá gan ngược lại đủ lớn. Những năm này không làm thiếu việc trái với lương tâm, hôm nay chính là các ngươi báo ứng. Giết hắn cho ta, nai nai, vậy mà ám toán ta. Thanh tẩy tốt con mắt vì kia vịn không cửa đứng lộ ra đầu, nhưng hắn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng Lăng Hiểu Thiên đã bị các huyên đệ của hắn cầm xuống nữa nha, quát. Cho ta chém thành muôn mảnh. A, các ngươi xảy ra chuyện gì mà soạt. Một mũi tên đung đưa mang theo lông vũ đuôi tên, đem tay tên hùng hùng hổ hổ kia đính tại trên không cửa. Rất nhanh liền đi ra mà. Lăng Hiểu Thiên cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng ngươi biết co đầu rút cổ ở bên trong, đi ra liền tốt, chúng ta cùng tính một lượt sổ sách. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 189. Đoạt tiền vào thành. Thảm nhất vì kia. Không thể nghi ngờ chính là vung vôi vung đến con mắt mình tên kia, Lăng Hiểu Thiên phế đi hai cánh tay hắn không nói, còn phế đi hắn một cái chân để đời này, hắn đều mơ tưởng hại người nữa. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Bị phế tay chân vị kia lại còn không phục, nhìn thoáng qua thương thế ép mình hơi nhẹ một chút đồng bạn, nói. Ngươi chờ, chúng ta là không biết từ bỏ ý đồ. Tốt, ta chờ. Lăng Hiểu Thiên chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, một chút rời đi nơi này ý tứ đều không có, cười lạnh nói. Các ngươi hành vi người nơi này gần như biết tất cả, các ngươi trong mỗi ngày làm những gì bọn hắn cũng đều biết, ta cũng không tin bọn họ sẽ vì các ngươi giả mạo chứng. Nếu là nói trước kia các ngươi ỷ vào mình là địa đầu xà, những người này muốn cho các ngươi mấy phần mặt mũi. Là nhìn xem hiện tại, các ngươi từng cái thành phế nhân, ai trả lại cho các ngươi mặt mũi. Mấy người khí diễm lập tức ỉu xìu, Lăng Hiểu Thiên nói rất đúng, thế nhân thường thường đều là như thế. Làm ngươi đại triển hoành đồ thời điểm ai thấy ngươi cũng cho mấy phần mặt mũi, chờ ngươi suy tàn thời điểm ai cũng dám giấm ngươi một cước. Ta còn thực sự liền không đi. Lăng Hiểu Thiên cười càng lạnh hơn, nói. Dầu gì, ta cũng là cái con em quý tộc, chờ đội tuần tra người sau khi đến, ta quang minh thân phận của mình đồng thời đem các ngươi hành động cùng bọn hắn nói một câu, các ngươi cảm thấy xui xẻo sẽ là ai? Sáu người bắt đầu run rẩy, không biết là bởi vì thương thế đau nguyên nhân, vẫn là bị hù dọa. Hoặc là hiện tại ta đổi chủ ý. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi giơ lên còn chảy xuống máu trường kiếm, nói. Ta quyết định đem các ngươi toàn giết, các ngươi người dạng này không xứng sống trên cõi đời này. Lăng Hiểu Thiên ghét nhất chính là gian thương, đám người này là một đám ăn người không nhả xương ra hỏa, cái gì hàng thật giá thật, cái gì già trẻ không gạt, những này tất cả đều là đường hoàng, một khi có gạt người cơ hội, bọn họ xưa nay sẽ không buông tha, người dạng này thật sự chết một cái thiếu một cái, ít một cái thế giới liền sẽ thanh tĩnh một chút. Đại gia, chúng ta sai, chúng ta có mắt không tròng. Cũng không phải là tất cả mọi người không sợ chết, luôn có như vậy một hai cái tiếc mệnh, lần này giống như không chỉ một hai cái, mà năm cái. Không muốn chết. Lăng Hiểu Thiên kéo lấy trường âm nói. Chết, rất dễ dàng, không muốn chết cũng rất đơn giản. Các ngươi là vì tiền mới đem ta lừa gạt tới nơi này, vậy thì tốt. Ta cho phép các ngươi dùng tiền mua về mạng của mình, ta nhìn các ngươi từng cái cũng không giống là kẻ có tiền, ta liền không sư tử há mồm, một người 100 mai kim tệ là được rồi. 100 mai, năm người đồng thời cả kinh kêu lên, 100 mai kim tệ còn không bằng muốn mạng của chúng ta. Lăng Hiểu Thiên rất không hài lòng nói. Thế nào, không muốn cho, vẫn là không có tiền? Ta nói cho các ngươi biết, tiểu gia ta nhưng không phải là vì tiền mới buông tha các ngươi phải nhớ kỹ, có thể nhặt về một cái mạng là vận mệnh của các ngươi. Tục ngữ nói tốt, lòng tham không đáy, mình suy nghĩ thật kỹ, là tiền nặng lại còn là mệnh trọng yếu. Xấu xí tên gian thương kia rắc cuống họng nói. Đại gia, ngươi chính là giết chúng ta cũng không bỏ ra nổi 100 mai kim tệ. Đừng nói là một người 100 mai, chính là chúng ta tiền trên người lấy ra hết, cũng chưa đủ. Không biết, nghèo như vậy không phải 2 tháng trước mới lừa tôn tình ma tinh, không ai có thể phân đến 5-10 mai kim tệ sao? Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm đám người này nhất định không có nói thật, muốn đánh cướp tiểu gia ta, vẫn là trước bị ta ăn cướp một lần. Nói bậy, ta cũng không tin. Lăng Hiểu Thiên nghiêm nghị nói. Nếu là không chịu nói thật, ta liền một kiếm một cái, làm chết các ngươi. Vừa rồi thủ đoạn của ta các ngươi cũng kiến thức qua, trong đó mùi vị chính các ngươi rõ ràng nhất, ta muốn không cần ta nhắc nhở các ngươi cái gì. Một đám người bắt đầu than thở, biết hôm nay không phá rủi ro là không được, nhao nhao từ trên người móc ra túi tiền, nâng trong tay dùng đem đổi lấy tính mạng của mình. Cầm đầu tên kia trông thấy chuyện đến trình độ này, không cúi đầu cũng không được, thành thật đem tiền của mình túi cũng đem ra. Ha ha, cái này là được rồi. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói, bởi vậy có thể nhìn ra được, 6 người này không có không gian trang sức, dùng còn tất cả đều là bình thường nhất túi tiền tốt, ta liền không khách khí với các ngươi. Dù sao là dùng tiền mua mệnh, không ai nợ ai, hai mái hiên tình nguyện sinh ý. 6 túi tiền rất nhanh tới trong tay Lăng Hiểu Thiên, hắn đem tiền bên trong lấy đi túi tiền nha, tự nhiên là không biết lưu lại, còn tại bọn họ nguyên bản chủ nhân trước mặt cười nói. Ngược lại các ngươi là thức thời, ta người này nói giữ lời, mạng của các ngươi bảo vệ. Bất quá ta chỉ cam đoan ta không biết lấy tính mạng của các ngươi. Mình có sống hay không xuống dưới là chuyện của chính các ngươi. Tốt, bye bye. Tốt, xem như ngươi lời hại. Cầm đầu người kia cắn răng nói. Đem tên của ngươi nói cho ta, huyên để chúng ta một ngày nào đó sẽ đem hôm nay thù còn nguyên trả lại cho ngươi. Chỉ có người chết mới xứng biết tên của ta. Lăng Hiểu Thiên lấy ra một khối màu trắng khăn tay thanh trường kiếm bên trên vết máu xoa tranh thủ thời gian, nói. Các ngươi tốt nhất vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng, muốn báo thù, đời này đều không có hy vọng. Còn là dẹp ý niệm này tốt, nhưng ta không có công phu cùng các ngươi ở chỗ này nhàn tán gẫu, hôm nay thả các ngươi một con đường sống, là vận khí của các ngươi, sau khi trở về cho thần linh đốt thêm mấy nén hương cảm tạ lão nhân gia ông ta đi. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mình lưu tại nơi này không thể nghi ngờ là tìm phiền toái cho mình. Không nói trước nơi này là cái này thương địa bàn, đội tuần tra tới hắn cũng không sợ đạo lý tất cả hắn nơi này, nhưng đội tuần tra nếu thật, hắn trung quy không thể thiếu làm cái ghi chép loại hình chuyện có trời mới biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Kỳ thật Lăng Hiểu Thiên cứ như vậy rời đi nơi này, là 6 cái bọn gian thương hy vọng nhất. Một khi bị đội tuần tra người trông thấy, bọn họ chỉ có một con đường chết, đế quốc hình phạt là rất nặng, đặc biệt là đối đãi giống bọn họ dạng này phạm pháp thương nhân. Xem ra chán ghét gian thương không chỉ mình Lăng Hiểu Thiên, hoàng đế cũng cho rằng như vậy. Lăng Hiểu Thiên biến mất ở tầm mắt của bọn hắn, 6 người mới dắt dìu nhau đứng lên đi hướng trong phòng chữa thương, lừa cả đời người, hôm nay rốt cuộc nếm đến báo ứng mùi vị. Lăng Hiểu Thiên khẽ hát, rời khỏi nơi này, vừa rồi từ gian thương nơi đó đạt được kim tệ tổng cộng là 160 mai, còn có mấy 10 mai kim tệ cùng mấy trăm mai đồng tệ, nếu cầm, liền một lần lấy sạch căn cứ một tên cũng không để lại tư tưởng, dù sao số tiền này cũng những người kia lừa gạt tới, không cần thiết khách khí với bọn họ. Thành bê rút. Lăng Hiểu Thiên lần thứ hai đứng ở cửa thành miệng, ngửa đầu nhìn bằng đá tấm biển bên trên 4 chữ lớn, nhưng hắn là bùi ngùi mãi thôi. Lần trước tới đây là cầu thân, trước khi đi còn mang đi một cái không cần tiền dược đỉnh, chẳng qua khi đó ai cũng không biết đó là một tòa rất tốt dược đỉnh, tại trang bị trong tiệm bày mấy đời người thời gian, vậy mà không ai để ý nó, cuối cùng vẫn để Lăng Hiểu Thiên nhặt được đại tiện nghi. Lão bất tử, chúng ta đi nơi nào tìm võ ký quyển trục? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Đều là hiệp hội. Lão bất tử nói. Lần trước tới đây thời điểm ta không có lưu tâm hiệp hội vị trí cụ thể, không có quan hệ, ngươi có thể cùng người hỏi thăm một chút. Đến đó không riêng gì vì mua sắm võ ký quyển trục, còn có một việc, ngươi đã 20 cấp trước đó bởi vì đẳng cấp quá thấp không có tham gia qua bình chắc, lần này thuận đường đem chuyện này làm. Bình chắc cái gì bình chắc, Lăng Hiểu Thiên đối với dạng này, danh từ, không hiểu rõ lắm, từ chữ bên trên nhìn, cũng nhìn không ra thứ gì tới. Lão bất tử nói, bình chắc là một loại rất chính thức đồ vật, thông tục nói, chính là đều là hiệp hội căn cứ đấu khí của ngươi thực lực, đem tình huống của ngươi ghi lại trong danh sách, đồng thời ban phát tới bằng nhau đấu sĩ huân chương, lấy đại biểu thân phận của mình. Dạng này. Lăng Hiểu Thiên hiểu, cười chỉ vào phía trước một cái ngực đeo màu xám tinh hình dáng huy chương người, nói. Đó chính là cái gọi là đấu sĩ huân chương. Vâng, không sai. Lão bất tử nói. Huân chương nói theo một cách khác, xem như tượng trưng một loại thân phận. Chẳng qua cũng không có quy định tất cả mọi người muốn đeo, bình thường đeo huân chương nhân chủ muốn vì hướng người khác khoe khoang thực lực của mình. Một chút tuổi tác thiên đại lại tại đấu khí bên trên không có rất lớn tu vi người càng thêm không biết đeo, vậy chỉ có thể là mình nhục nhã mình. Chẳng qua lập hồ sơ là rất có cần phải, quốc gia hàng năm đều đặc biệt chiêu một số người, mặc kệ là hiệu lực địa phương còn là quân đội, những người này gần như đều là từ lập hồ sơ bên trong tuyển chọn đi ra, ngươi mỗi một lần tiến bộ đều sẽ bị ghi lại trong danh sách. A, biết, huân chương ta cũng không mang. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất không phải trực tiếp đi tìm đấu sĩ hiệp hội, mà tìm thợ may cửa hàng, mua lấy hai bộ trang phục hè, sau đó tìm tiệm ăn hảo hảo nhét đầy cái bao tử, về sau lại đi hiệp hội làm chính sự mà. Lão bất tử không nói gì thêm, bởi vì hiện tại, Lăng Hiểu Thiên quần áo ăn mặc đúng là có chút dở dở ương ương, rất hút người dẫn đường ánh mắt. Đây chính là ta trong truyền thuyết kia cha vợ địa bàn mà. Lăng Hiểu Thiên rảo bước tiến lên cửa thành thời điểm có chút bất đắc dĩ nói. Hy vọng đừng vận khí tốt như vậy vừa vặn gặp được hắn, đó là ở là quá lúc túng, cũng hy vọng lần trước hắn lúc gặp mặt, không có thấy rõ ràng ta tướng mạo. Đây không phải là nói đùa nha, nơi nào có cha vợ không nhớ được nhà mình cô gia tướng mạo. Chẳng qua nói thật, Lăng Hiểu Thiên mấy có lẽ đã quên đi Công Tôn gia ba huyên để tướng mạo là cái dạng gì, đó là bởi vì hắn liền không có một tơ một hào muốn cưới nhà hắn con gái ý nghĩ. Rất nhanh, Lăng Hiểu Thiên mua hai bộ trang phục hè, một bộ trực tiếp mặc vào người, một bộ khác đặt ở trong càn khôn giới, một thân bộ đồ mới hắn lộ ra rất tinh thần. Trong thành tiệm ăn chính là không giống ăn ngon, hắn muốn một bàn lớn đồ ăn, không hề cố kỵ hình tượng ăn uống thả cửa gần một năm, nhưng hắn là gần một năm không có ăn vào trong tiệm cơm đồ ăn. Không quan hệ, không ai trông thấy, bởi vì ta là ở trong phòng. Lăng Hiểu Thiên mới sẽ như thế không để ý hình tượng. Một trận ăn như hổ đói, Lăng Hiểu Thiên hài lòng lau lau miệng, nâng cao bụng ngồi trên ghế, cười nói. Lão bất tử, hiện tại ta mới biết được sinh hoạt ở trong thành thì là như vậy hạnh phúc một chuyện. Bất kể nói thế nào, giai đoạn hiện tại khổ tu xem như đã qua một đoạn thời gian, ha ha. Lão bất tử cười rất mất tự nhiên, nói. Nhưng ta không cảm thấy kết thúc, ngươi đã quên mình còn muốn luyện tập võ kỹ sao? Gần 2 tháng, ngươi ít nhất phải học được mấy chục loại trở lên võ kỹ, liền xem như không hiểu được chân chính hàm nghĩa, có thể đùa nghịch ra tới dọa người cũng được. Dưới tình huống bình thường cao cấp đấu sĩ học viện càng thêm chú trọng chính là đấu khí, mà không phải võ kỹ. Bởi vì đấu khí ở một mức độ rất lớn là dựa vào thiên phú. Ngày mai cố gắng không thay đổi được cái gì đồ vật, võ kỹ liền không giống nhau, hoàn toàn là ngày mai tu luyện một loại kỹ năng, chỉ cần đấu khí thiên phú cao, học tốt võ kỹ là việc rất nhỏ. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc.